Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 815. Bước vào kỳ hoàng thiên. Một tiếng này thương dạ, vô cùng quái dị. Bởi vì giờ phút này, vị kia thiên tuyển 14 về cũng không biết nên như thế nào cụ thể xưng hô thương dạ. Giờ phút này thương dạ đã trở thành tuyển thiên các đệ tử hạch tâm. Dựa theo đạo lý nói cũng có thể xưng hô hắn một tiếng sư tổ, dù sao nhưng hắn là 102 đời. Thay đệ tử, so về thương dạ cách này hơn 1000 đời. Thay đệ tử mà nói, bối phận bên trên thật sự cao rất nhiều. Chỉ là tại trên thực lực, hai người nhưng lại ngày đêm khác biệt rồi. Ngay tại vừa mới, bọn hắn tại sư tôn thần trong điện, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy thương dạ vượt qua thiên kiếp thời điểm tràng cảnh. Cái kia chờ điên cuồng, nhiệt huyết như vậy, đồng dạng đốt lên ý chí của bọn hắn. Như thế nghịch thiên, đúc thành vô thượng thần thể chư đế phía dưới, lại vô địch thủ. Hắn đối với thương dạ mà nói, không khác phất tay là được đồ diệt. Cho nên, hắn một tiếng này tục danh gọi mang lên một chút quái dị. Thương dạ lặng lặng nhìn vị kia thị vệ liếc, không nói thêm gì. Hắn tự nhiên minh bạch người nọ đến đây mục đích. Nơi này là thiên tuyển thành, ở chỗ này là dừng lại thương đấy. Mà vừa rồi vị kia rơi vào lực lượng thâm uyên đệ tử, bộc phát lực lượng cơ hồ đạt đến cổ thánh cực hạn, có thể đưa tới hắn cũng không có cái gì không thể nào. Vị sư huynh này có chuyện gì không? Thương giả xưng hô sư huynh chỉ là kính xưng. Mặc dù mình hiện tại chỉ là bối phận thấp nhất đệ tử hạch tâm, thế nhưng mà thương giả lại không có thật sự coi thành chuyện gì to tát. Cái gọi là sư tổ trừ phi là có ăn cùng hắn, nếu không thật sự kêu không được đấy. Thương giả trả lời, lại để cho sở hữu đệ tử đều hơi sững sờ. Bọn hắn đều cho rằng cái này thiên tuyển 14 vệ chi vừa xuất hiện tất nhiên là muốn trừng phạt thương giả đấy. Nhưng khi nhìn đến thương giả lạnh nhạt chứng kiến vị kia 14 vệ bộ dáng, tự minh bạch có một số việc tựa hồ không phải trong tưởng tượng cái kia dạng. Cái này vi sư tổ đến cùng là nhân vật nào, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua đâu này. Ta cũng chưa từng gặp qua. Vạn năm trước khi cái kia lần thi đấu tựa hồ cũng không có hắn. Chẳng lẽ là một che giấu hồi lâu hoàng tử? Mọi người đang suy đoán. Mỗi lần tông môn thi đấu, sở hữu thiên tài đệ tử đều sẽ xuất hiện. Ngoại trừ cái kia mấy tôn trong truyền thuyết một mực tính tu giả đế tồn tại, mặt khác thiên tài đệ tử đều bị mọi người ghi khắc rồi. Mà thương giả, rõ ràng không phải những cái kia tồn tại. Không có gì. Chỉ là chứng kiến giả sư để lại tới đây, chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài sao? Chính đang suy tư xưng hô như thế nào thương giả, mà nghe được thương giả xưng hô về sau, hắn tự nhiên cũng tự theo nói nữa. Vị này thiên tuyển 14 vệ, rốt cuộc đã chứng minh trong lòng mọi người phỏng đoán. Tất cả mọi người là sắc mặt quái gì nhìn xem thương giả. Trước khi thương giả tại bọn hắn trong nhận thức biết, là một thiên tài đệ tử, có tuyệt cường thực lực. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn cũng hiểu được thực lực này chỉ sợ đủ để chấn nhiếp một thiên tuyển 14 vệ. Thậm chí còn, hắn khả năng tại chủ mạch bên trong đều có được thiên đại địa vị. Là có chút việc phải xử lý xuống thi đấu trước khi ta hội trở lại đấy. Nghe nói như thế, vị kia thiên tuyển 14 vệ khẽ gật đầu. Như vậy sư đệ một đường đi được rồi. Vài năm về sau thi đấu, chúng ta đều tham dự, đến lúc đó yên lặng chờ sư đệ vô thượng phong độ tư thái rồi. Nhìn xem biến mất tại trong truyền tống trận thương dạ, mọi người dần dần rời đi. Chỉ có vị kia 14 vệ sắc mặt gì thường phức tạp, cuối cùng nhất lưu lại, chỉ là hắn thì thào tự nói. Lúc này đây, muôn đời rầm rộ. Kỳ hoàng thiên thương dạ đã không chỉ một lần nghe nói qua rồi. Toàn bộ chủ phân chia phân cửu thiên thập địa, mà nhân tộc chiếm cứ 4 ngày. Kỳ hoàng thiên tựu là một cách trong số đó. Tại kỳ hoàng thiên ở bên trong, thế lực cường đại nhất chính là chư thiên thần vương thế gia. Đây là một khủng bố vô cùng thế lực, đã từng sinh ra đời qua cổ xưa đại đế. Phải biết rằng thời cổ đại đế đều là thủy tổ thành đạo tồn tại. Cái này một thế lực, nếu như không phải tại mấy mươi vạn năm trước phát sinh dung chuyển, chỉ sợ hôm nay vẫn là tứ đại hoàng giai trong thế lực cường đại nhất đấy. Bất quá, mặc dù là vị kia có thể so với đại đế thiên đế thần vương thể viên mãn cường giả vẫn lạc, chư thiên thần vương thế gia vẫn là toàn bộ kỳ hoàng thiên đệ nhất thế lực. Bọn hắn tại kỳ hoàng thiên trong ngày này, khống chế lực lượng vô cùng cường đại. Mặc dù là bỏ đài nhất mạch cũng không cách nào hoàn toàn áp chế. Bỏ đài nhất mạch cái kia là cả chủ giới cửu thiên thập địa ở bên trong, năm đại năng đủ vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế lực một trong, tông mạch bên trong có thiên đế đại đế trấn thủ, vô cùng cường thế. Thế nhưng mà dù vậy, tại kỳ hoàng thiên yêu nguyên không thể áp chế chư thiên thần vương thế gia. Bởi vậy có thể thấy được, chư thiên thần vương thế gia cường hãn. Lúc này đây thương giả lại tới đây cũng không phải là vì tới kiến thức chư thiên thần vương thế gia đấy. Hắn tuy nhiên cũng khát vọng biết một chút về như là không cách nào thiên vương thể, tinh vũ sức lực lớn thể chờ trong truyền thuyết thần vương huyết mạch. Tuy nhiên lại không có gấp gáp như vậy. Cho nên lại tới đây là vì thương giả một loại cảm giác. Một loại không hiểu huyết mạch tác động. Tại phàm giới màn mưa đại thế giới Thanh Hà Tông thi đấu thời điểm thương giả tựu từng tại đối kháng lãnh nguyệt gian nan vất vả thời điểm, không hiểu cảm ứng được qua một lần huyết mạch tác động. Cái kia một lần, hắn tìm tới chính mình ông ngoại thượng quan Kinh Hồng. Còn lần này, hắn lại cảm nhận được. Bất quá thân nhân của hắn đều tại phàm giới bên trong, mặc dù là hôm nay ở giữa thiên địa đã không có hạn chế, thế nhưng mà hắn những cái kia huyết mạch thân nhân cũng tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này xuất hiện tại chủ giới bên trong đấy. Duy nhất khả năng cũng chỉ có vị kia bà ngoại rồi. Huyết mạch dẫn động phương hướng đúng là cái này kỳ hoàng thiên trong. Chuyện tống quá trình căn bản cũng không có cái gì. Nếu như là những thứ khác tồn tại, cho dù là một thần quân cường giả, cũng là không dám cứ như vậy trực tiếp truyền tống đến kỳ hoàng thiên đấy. Ở trong đó thừa nhận không gian lôi kéo chi lực, trừ phi là thánh nhân cường giả, nếu không căn bản là không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà hôm nay thương giả tuyệt đối không giống với lúc trước. Tuy nhiên hắn chỉ là thánh nhân trong nhất mới bắt đầu nhất người thánh. Thế nhưng mà nhục thể của hắn, nhưng lại thần thể, thậm chí hay vẫn là so sánh tiểu thành cảnh giới thần thể. Hắn cường thế vô cùng cường đại. Tây Lăng Thiên Mẫu vực Thiên Cầm thành thành thị nhất trung tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo sáng thông thiên không hào quang. Ngay lập tức về sau, toàn bộ vòng trời tựa hồ muốn bị xé nứt. Mà giờ khắc này, vài đạo khí thế cường đại xông ngày mà thôi, đi thẳng tới thành thị trung tâm. Mẫu vực là Tây Lăng Thiên 27 vực bên trong đích một vực, diện tích vô hạn quảng đại, đỉnh một cách đằng trước phàm giới khủng bố, là kể cả nước ngoài phàm giới. Mà Thiên Cầm Thành thì là mẫu vực trong có lấy hiển hách uy danh một tòa thành trì. Tại đây là cả mẫu vực trong có thể vượt qua thiên vượt qua địa truyền tống thành thị một trong, cũng là chỉ vẹn vẹn có 5 tòa thành trì một trong. Nơi đây diện tích tuy nhiên không kịp nổi Thiên Tuyền thành quảng đại, nhưng cũng là thập phần khủng bố rồi. Tại Thiên Cầm trong thành trấn thủ cường giả đều là kỳ hoàng thiên đế tòa hạ. Ngồi xuống đệ tử. Thậm chí ở chỗ này thậm chí có thánh nhân trấn thủ. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây tầm quan trọng. Tựu trong thành cái kia truyền tống trận bộc phát ra kinh thiên khí thế thời điểm, giấu ở Thiên Cầm trong thành mấy tôn cổ xưa thánh nhân cũng xuất hiện. Bọn hắn lập tức tụ tập tại truyền tống trận trước, sắc mặt bình thản, ngẫu nhiên từng đạo hào quang hiện lên, biểu hiện bọn hắn chưa từng đúng như bề ngoài trấn định như vậy. Là cái đó tôn thánh nhân giá lâm ta Thiên Cầm thành đâu này? Bọn họ là thánh nhân, tự nhiên cảm nhận được truyền tống trận gì biến hóa như thế, chỉ có tiến hành duy nhất một lần vượt qua thiên truyền tống mới có thể ra hiện đấy. Mà có thể vượt qua thiên truyền tống ít nhất cũng là một thánh nhân. Mà có thể dẫn tới như vậy biến đổi lớn, chỉ sợ tại thánh nhân ở bên trong đều là tuyệt đối siêu cấp tồn tại. Cái này ít nhất cũng muốn là một cổ thánh phía trên tồn tại. Một tứ kiếp cổ thánh tiến vào Thiên Cầm Thành, tự nhiên dẫn tới bọn hắn xuất động. Ta cũng không biết, chờ đợi sau một lát, chúng ta có thể đã biết. Tiếng nói rơi trong đất, mấy người đã trầm mặc. Rồi sau đó mấy nháy mắt, trong truyền tống trận rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh. Thương Dạ đã đến. Chứng kiến Thương Dạ trong nháy mắt, cái này mấy tôn thánh nhân sắc mặt đều là đại biến, rồi sau đó đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi, lẫn nhau đối mặt. Ngay tại Thương Dạ hàng lâm trong nháy mắt, những người này hay vẫn là nhìn không được dò xét. Tại Thiên Cầm trong thành, bọn hắn có thể mượn nhờ một ít lực lượng thần bí. Mặc dù là đến Thánh Đô có thể điều tra tinh tường, chỉ tiếc lúc này đây bọn hắn lấy được nhưng lại trọng thương. Ý chí của bọn hắn tại đụng chạm Thương Dạ thân thể trong nháy mắt, phảng phất nhận lấy đại đạo bổn nguyên ý chí công kích, lại để cho bọn hắn lập tức trọng thương. Thật cường đại. Đi ra truyền tống trận. Xem lên trước mặt năm tôn khói miệng tràn ra thần huyết thánh nhân, Thương Dạ mặt không đổi sắc. Biến hóa như thế, hắn cũng có thể đoán ra một thứ hay. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tại Thiên Tuyền trong thành, hắn tự vô số lần thấy được cảnh tượng như vậy. Hôm nay đang nhìn đến, cũng không có cái gì rồi. Nhìn xem năm người này ở bên trong cường đại nhất chỉ là một nguyên thánh, thậm chí còn chỉ là cái loại này sơ bộ bước vào nguyên thánh tồn tại. Thương Giả cũng không có cái gì cảm giác rồi. Một bước đi ra phía trước, dẫn tới mấy người chấn kinh, liên tiếp lui về phía sau. Như vậy một màn lại để cho bọn hắn có chút xấu hổ, chỉ là Thương Dạ lại phảng phất không có chứng kiến. Nơi này là Kỳ Hoàng Thiên ở đâu? Vừa rồi Thương Dạ trực tiếp tựu là chuyện đưa đến. Hắn chỉ là đi vào tiến vào Kỳ Hoàng Thiên truyền tống trận trước, tùy tùy tiện tiện hãy tiến vào rồi, căn bản cũng không có hỏi thăm cái kia một chỗ truyền tống trận truyền tống phương vị. Nơi này là Kỳ Hoàng Thiên mẫu vực Thiên Cầm Thành, không biết tiền bối đến đây tùy tiện dò xét, hy vọng tiền bối có thể tha thứ. Bọn hắn lúc này đây không dám lại trực tiếp dùng linh thức dò xét Thương Dạ, bất quá chỉ là cảm giác cũng làm cho bọn hắn kinh hãi rồi. Bởi vì Thương Dạ trên người tràn ra mũi nhọn thật sự khủng bố đến không có giới hạn, cường hãn quá mức cường hãn rồi. Thương Dạ trong nội tâm nhẹ nhàng tính kế thoáng một phát. Trở thành thánh nhân về sau, linh hồn của hắn đã càng thêm lột xác, cường đại trình độ tột đỉnh. Tại cảm nhận được cái kia ti huyết mạch gì đồng thời điểm, hắn đã tính toán ra chuẩn xác vị trí. Thoáng tính kế thoáng một phát, Thương Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn phát hiện chính mình khoảng cách việc này chỗ mục đích kém rất nhiều nữa. Lan vực khoảng cách nơi đây gần đây truyền tống trận các ngươi còn có. Lan vực là Kỳ Hoàng Thiên rất nhiều vực một trong. Cũng là Thương Dạ tính toán thời điểm chỗ mục đích. Cái kia tôn nguyên thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta Thiên Cầm Thành muốn nhất tác dụng tựu là vượt qua thiên truyền tống. Mà như vậy tiêu hao đã phi thường khủng bố rồi. Dù sao mỗi một lần mở ra tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Tại đây chỉ có đi thông mấy chỗ nổi danh thành thị truyền tống trận, những thứ khác liền đã không có. Nếu như ngài muốn tiến về trước Lan vực, như vậy có thể truyền tống đến cái kia mấy chỗ trong thành thị, tại chậm rãi chuyện đưa qua. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816 Hóa xương thần đế. Thương Dạ hiểu rõ, dù sao chủ giới thực sự quá to lớn rồi. Muốn truyền tống toàn cảnh cũng là cần vô số thời gian đấy. Mà trong thành thì khó có thể tồn tại có thể liên thông sở hữu truyền tống trận, đây cũng là địa vực quảng đại hạn chế. Không có đang nói cái gì, Thương Dạ tại hỏi ý kiến đã hỏi tới đi thông hóa xương thành truyền tống trận vị trí về sau trực tiếp rời đi rồi. Sư huynh, ngươi nói đây rốt cuộc là nhân vật nào? Sự cường đại của hắn để cho ta cảm thấy kinh hãi. Chúng ta vận dụng thiên đế đại nhân lưu lại vô thượng bí pháp, Mượn Thiên Cầm thành trăm vạn năm tích lũy, tựu là đến Thánh Đô có thể điều tra mà không bị phát giác. Mặc dù là bình thường giả đế, cũng tối đa tựu là bị bọn hắn cảm giác, mà sẽ không xuất hiện hôm nay tình hình. Xem lên trước mặt cái kia lóe ra nhạt nhạt kim sắc huyết dịch, một người thánh tồn tại lông mày không ngừng nhăn lại, khó có thể lý giải. Chẳng lẽ, hắn sẽ là một viên mãn cảnh giới giả đế? Ngoại trừ cái này, hắn thật sự nghĩ không ra cái khác cái gì đã đến. Bất quá đối với hắn, ở đây duy nhất Nguyên Thánh lại không có trả lời ngay. Hắn nhìn xem cái kia lóe ra còn sót lại hào quang truyền tống trận, thật lâu im lặng. Suy nghĩ thật lâu về sau, lúc này mới thật sâu thở dài. Viên mãn cảnh giới giả đế. Hoặc là viên mãn cảnh giới giả đế rất cường đại rồi. Tuy nhiên lại tuyệt đối không cách nào làm cho chúng ta chỉ là thăm dò tựu trọng thương ở đây. Hắn ít nhất cũng là một cực hạn giả đế, thậm chí có khả năng là cực hạn giả đế ở bên trong tu luyện trăm vạn năm phía trên, những cái kia thế lực cường đại đế tử hoàng tử. Nghe nói như thế, mấy người ngây ngẩn cả người. Cho dù đã rất đánh giá cao Thương Dạ rồi. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng bây giờ không cách nào hướng cái kia thượng diện liên tưởng. Bởi vì này thật sự quá kinh hãi rồi. Cực hạn cảnh giới giả đế đã là một loại khủng bố biểu tượng rồi. Võ giả tại viên mãn cảnh giới giả đế về sau muốn bắt đầu độ kiếp. Đây là vận mệnh cho phép, là bọn hắn không cách nào thoát khỏi, là thiên địa trói buộc. Mà chỉ có những cái kia như là hoàng tử đế tử các loại mới có thể tiếp tục chú lưu giả đế cảnh giới, tu luyện tới cực hạn. Vương tử mặc dù có thể thành đế, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào chống cự thiên địa hạn chế, tại viên mãn cảnh giới muốn độ kiếp. Mà hoàng tử cũng chỉ có thể tu luyện tới cực hạn. Chỉ có đế tử, chỉ có những cái kia nghịch thiên khủng bố hoàng tử tồn tại, mới có thể lâu dài ngừng chân giả đế cực hạn cảnh giới, vô hạn tích lũy tiến tới hậu tích bạc phát, một lần hành động trở thành thần đế bên trong đích cường đại tồn tại. Trăm vạn năm cảnh giới cực hạn giả đế, tại toàn bộ Tuyền Thiên trong các đều chỉ có 7 tôn. Cái này 7 tôn ở bên trong, vẫn có lấy 3 tôn đế tử, 4 tôn hoàng tử. Phải biết rằng Tuyền Thiên các có thể là cả chủ giới nhân tộc trong 4 ngày cường đại nhất 4 cái hoàng giai thế lực một trong. Tại toàn bộ chủ giới bên trong, kể cả có thể vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế lực, cũng là có thể đứng vào top 10 tồn tại. Mà cường đại như vậy tông môn thực sự chỉ có 7 tôn. Một cực hạn cảnh giới giả đế, cái này ít nhất cũng là hoàng giai trong thế lực mạnh nhất đệ tử. Hắn vượt qua chư thiên trực tiếp hàng lâm kỳ hoàng thiên, hơn nữa mục tiêu của hắn dĩ nhiên là lan vực, chẳng lẽ hắn cũng là vì... Nghe nói như thế, vị kia nguyên thánh tồn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu quả thật là vì nàng đến, chỉ sợ sẽ có bọn hắn tông môn tiền bối mang theo trực tiếp hàng lâm lan vực rồi. Tôn quý như thế thân phận, bọn hắn tông môn cường giả cũng sẽ không yên tâm lại để cho chính hắn trực tiếp hàng lâm đấy. Nghe thế cái phân tích, mấy vị người thánh khẽ gật đầu. Bọn hắn minh bạch, một khi trở thành thần đế cường giả, như vậy cái gọi là truyền tống trận đã có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Thần đế cường giả là vừa người đại đạo tồn tại, xé sách tư không đối với tại bọn hắn mà nói, như là hô hấp. Mà có mơ hồ với thiên tế bên trong vĩ đại đại đạo chính thức bản thể tồn tại, bọn hắn mượn lực lượng có thể hòng duy trì bọn hắn tùy thời tiến hành vượt qua thiên truyền tống. Huống hồ, một giả đế cực hạn cường giả, tuy nhiên tại chủ giới bên trong đều là một phương tuyệt đối bá chủ, thậm chí có tư cách giác trục một vực vực chủ vị rồi. Thế nhưng mà một khi bị thế lực đối địch nhìn chằm chằm vào, như vậy vẫn là cũng là tất nhiên đấy. Dù sao, thần đế cường giả cùng giả đế cường giả, hoàn toàn không phải một cấp độ. Mà Thương Dạ trực tiếp một người truyền tống đến, như vậy chứng minh hắn chỉ sợ chỉ là thí luyện. Lan vực. Chư thiên thần vương thế gia, các ngươi lần này cần náo nhiệt. Đến lúc đó, máu chảy thiên địa là tất nhiên đấy. Những cái kia tuyệt đại thiên kiêu huyết dịch làm sao có thể chảy vô ích đây này. Các ngươi tựu đợi đến gian nan nhất thời khắc đến. cùng Tây Lăng Thiên Tuyền Thiên Các cùng Tây Lăng Thiên Đế quan hệ bất đồng. Chư Thiên Thần Vương thế gia cùng Kỳ Hoàng Thiên Đế tầm đó, căn bản cũng không có mảy may hòa hợp có thể đàm. Cho nên, rất nhiều Kỳ Hoàng Thiên Đế thế lực đệ tử đều mừng rỡ chứng kiến một hồi đại loạn bộc phát. Thông qua truyền tống trận, Thương Giả rốt cuộc đã tới Hóa Xương Thành. Hóa Xương Thành chính là Tây Lăng Thiên trong sắp xếp thượng đẳng thành phố lớn. Tại đây, đã từng đi ra qua vô số cường giả, bọn hắn phóng xạ phạm vi cơ hồ bao phủ toàn bộ Tây Lăng Thiên. Nó là một tòa cổ xưa đế đô. Trong truyền thuyết, tại 300 vạn năm trước, đã từng đi ra qua một thất trọng thế giới thực đế cường giả Hóa Xương Thần Đế. Ở đằng kia cổ xưa thời đại, ở vào viễn cổ cùng thượng cổ giao giới, náo động vô cùng, hắc ám bao phủ, rất nhiều nhân tộc ở đằng kia nhất thời đời. Thay, đã gặp phải khủng bố kiếp nạn. Mà ở cách này thời khắc này, Hóa Xương Thần Đế ngang trời xuất thế, đã trấn áp rất nhiều thần ma di tộc bệnh dịch tả. Hắn cả đời dẹp loạn dừng lại thương, vinh quang đương thời, dùng trí tôn chi thân, nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ bất luận cái gì xa hoa. Toàn bộ Tây Lăng Thiên Trung Bộ, kể cả mài vực ở bên trong thập đại vực đều từng có qua hắn dấu chân. Tại hắn đỉnh phong thời khắc, vì nhân tộc kéo dài, độc chiến đương thời ma tộc di thí thần đế, cuối cùng nhất không biết tung tích. Trong truyền thuyết, hắn quyết chiến cái kia tôn ma tộc thần đế về sau cuối cùng nhất sụp ở mài vực, mà ở trong đó chính là hắn tỏa hóa nơi. Vì kỷ niệm vị này truyền kỳ thần đế, nơi này thành lập rộng lớn thần thành, mà này thành tựu là Hóa Xương Thành. Truyền tống trận lập lòe, Thương Giả chậm rãi đi ra trong đó. Bước ra nơi đây, Thương Giả lập tức cảm nhận được vô số chấn động. Những này chấn động cũng không có như cùng tồn tại Thiên Cầm Thành trực tiếp bao trùm chính mình, mà chỉ là bên ngoài bồi hồi thoáng dò xét. Thương Giả tinh tế cảm thụ thoáng một phát, sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, tại đây Hóa Xương trong thành đã ẩn tàng vô số cường hoành khí tức. Trong đó, không thiếu thánh nhân cấp bậc siêu cấp tồn tại. Thậm chí còn, hắn còn mơ hồ cảm nhận được mấy cổ ý chí cường đại. Có thể làm cho hắn coi trọng ít nhất cũng là giả đế tồn tại. Không hổ là tên đầy Tây Lăng Thiên Hóa Xương Thành, nơi đây cường giả tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Thiên Cầm Thành có thể so sánh đấy. Thương Giả có thể cảm nhận được cực hạn tựu là giả đế rồi. Về phần thần đế cường giả, nếu như bọn hắn che giấu gần kề bằng vào mình bây giờ, là tuyệt đối không cách nào cảm nhận được đấy. Bất quá Thương Giả cũng không nghi ngờ nơi đây không có thần đế tỏa chấn. Bởi vì nơi này đặc thù tính cùng cường đại tính, nhất định tựu là giả đế đỉnh phong cũng không cách nào bình yên thủ hộ. Đi ra truyền tống trận, Thương Giả không có sốt ruột ly khai. Bởi vì hắn trong lúc đó đối với cái này tòa nghe đồn đã cổ xưa đế đều đã có vài hứng thú. Hóa Xương Thành cho nên nổi danh, không chỉ là bởi vì nơi này là Hóa Xương thần đế vẫn lạc chi địa. Phải biết rằng tại mấy lần thời đại thay đổi thời điểm, vì nhân tộc vẫn lạc thần đế cường giả tuyệt đối số lượng kinh người. Mà ở trong đó thậm chí không thiếu đại đế thiên đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn còn không có để lại tục danh, mà Hóa Xương Thành lại hưởng dự toàn bộ Tây Lăng Thiên. Cách này nguyên nhân trong đó không chỉ có chỉ là Hóa Xương thần đế vẫn lạc chỗ nguyên nhân rồi. Tại Hóa Xương trong thành, nổi danh nhất một chỗ tựu là Hóa Mù Xương Nhai. Trong truyền thuyết, Hóa Xương thần đế cuối cùng nhất tỏa hóa chỗ tựu là ở đằng kia phiến trên vách núi. Toàn bộ Hóa Xương trong thành cơ hồ tất cả đều là quỳnh lâu ngọc vũ. Mà chỉ có thành thị nhất trung tâm lại bảo lưu lại cái kia chỗ cổ xưa vách núi. Phương viên chỉ có vạn trượng tả hữu, thế nhưng mà nơi đây gần kề chỉ là bên ngoài thiết hạ cấm chế, lại khoảng chừng phương viên 10 vạn dặm. Trong lúc này có vô số thần đế pháp trận tuyên khắc. Tựu là một mình thần đế đi vào trong đó, nếu như không theo quy củ đến, cũng muốn mất mạng trong đó. Hóa Mù Xương Nhai cho nên đặc thù, không là vì nó côi cường tráng, hoàn toàn trái lại, cái này một chỗ bình thản không có gì lạ, căn bản không có chút nào bao la hùng vĩ cảm giác. Cho nên có thể trở thành toàn bộ Hóa Xương thành thánh địa, lại là vì tại hóa mù xương nhai trong đã ẩn tàng thiên đại bí mật. Trong truyền thuyết, hóa xương thần đế chỉ là một thất trọng thế giới thần đế cường giả, mà vị kia ma tộc thần đế đã đi vào cửu trọng thế giới. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, đã trở thành thiên đế đại đế cấp bậc bất diệt từ cổ chí kim. Mà hóa xương thần đế lại bằng vào thất trọng thần đế uy năng, giết chết này tôn cửu trọng thế giới ma tộc thần đế. Đây là nghe giận cả người đấy. Như thế đích thủ đoạn, ngoại trừ mấy tôn dương danh nhân tộc lịch sử siêu cấp thiên tài bên ngoài, không tiếp tục người khác. Không mang thần đế có thể, cửu tuyền thần đế có thể, u tuyền đại đế có thể, vòng trời thần đế cũng là có thể. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng đều là đã trở thành truyền thuyết. Muốn theo bọn hắn chỗ đó biết được bọn hắn có thể dùng thất trọng thần đế quyết chiến cửu trọng thần đế nghịch phạt bí mật cơ hồ là không thể nào đấy. Cho nên có thể tảng sáng cái này cả kinh thiên đại bí, chỉ có nơi này rồi. Chỉ có trong truyền thuyết, đang ngồi hóa trước, đưa hắn lĩnh ngộ vô thượng ý chí cùng cái thế ý chí, cùng với mình có thể quyết thắng thiên hạ bí mật, đều khắc ở hóa mù xương nhai bên trong. Mà cái này tự nhiên dẫn tới vô số thiên tài tụ tập, muốn tìm tòi đến tột cùng. Thương giả đối với hóa xương thần đế có thể nghịch phạt thiên địa bí mật cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Hắn hôm nay chỉ là người thánh giai đoạn. Tại toàn bộ uy năng bảo dưới tóc, đã không kém gì một sơ bộ bước vào thần đế nhất trọng thế giới tồn tại. Chờ đợi hắn đi vào thần đế giai tầng, linh hồn lột xác, thần thể đại thành thời điểm. Thương giả tự tin hoàn toàn có thể sáng tạo càng thêm cường hãn kỳ tích, càng thêm huy hoàng thần tích. Cho nên, hắn căn bản là không quan tâm cái gì. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm đầy không thèm để ý. Thế nhưng mà thương giả còn muốn nhìn một chút. Dù sao hắn tích lũy quá mức khủng bố, mới có thể đi cho tới bây giờ địa vị. Mà hóa xương thần đế, ở đằng kia nhân tộc tàn lụi thời đại, lại có thể đi ra như vậy một con đường thật sự kinh hãi thiên địa. Thương giả không cần bốn phía hỏi thăm, gần kề bằng vào cảm giác, hắn đã tìm được hóa mù xương nhai nơi ở rồi. Dù sao cả tòa thành thì ở bên trong, chỉ có cái kia chỗ tuyên khắc có vô số thần đế trận văn. Nương tựa theo đối với khí tức cảm giác, thương giả một đường thẳng đi, rất nhanh liền đi tới hóa xương thành trung tâm trong truyền thuyết vị kia truyền kỳ thần đế tỏa hóa chi địa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Tuyệt dị địa vực. Cho dù toàn bộ cường giả đều muốn lực lượng tan vào hư không, giấu ở nhiều loại trong không gian. Tuy nhiên lại vẫn có nhất định được khí thế. Mà thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được những khí thế này tồn tại. Chính như rất nhiều người đã nhận ra hắn đến. Tại đây phần đông đích ý chí ở bên trong thần đế chi thượng thương giả không cách nào cảm giác. Đây là cảnh giới cùng linh hồn hạn chế. Dù sao thần đế cùng mặt khác tồn tại, đã không là cùng một đẳng cấp tồn tại, thần đế, đó là được xưng bất hủ bất diệt tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Bởi vì thương giả có thể cảm nhận được, tại thành thị trung tâm là có thêm mặt khác một loại tồn tại, chúng so với thần đế đích ý chí không chút nào chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái này là vần quanh tại hóa mù xương nhai bên ngoài rất nhiều cổ xưa trận pháp rồi. Thánh nhân sát trận yếu nhất tồn tại cũng có thể tàn sát người thánh cảnh giới siêu phàm thần linh, mà cường đại sát trận người tự là đến thánh đô có thể gạt bỏ. Thế nhưng mà nơi này, cái này đủ để cho rất nhiều thánh nhân cũng kinh hãi đầy trời sát trận, lại gần kề tồn tại ở bên ngoài, ở vào cảnh bày ra tác dụng. Thánh nhân sát trận căn cứ uy năng bất đồng, lớn nhỏ cũng tất cả không giống nhau. Có thể gạt bỏ người thánh sát trận, bất quá tựu là phương viên trăm trưởng mà thôi. Về phần cái kia có thể tàn sát chí thánh cực đạo đồ thiên sát trận, lại chừng phương viên vạn trưởng. Chờ thương giả đi vào hóa xương trong thành thời điểm, nhưng cũng bị trước mắt những này thánh nhân sát trận rung động rồi. rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ vài bước tựu là một tòa. Khổng lồ người như chí thánh sát trận, chỉ sợ cũng có vượt qua 10 vạn tòa. Mà người bình thường thánh sát trận đến cổ thánh sát trận càng là rất hiếm có, như là ngôi sao đầy trời, không cách nào tính toán. Thương Dạ ngừng chân sát trận bên ngoài, chưa từng di động mảy may. Tuy nhiên những này sát trận số lượng to lớn lớn đến khủng bố. Tuy nhiên lại không đủ để lại để cho Thương Dạ khó xử. Hắn hôm nay có thần đế thân thể, mặc dù 10 vạn tòa chí thánh sát trận ngay ngắn hướng thúc đẩy, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Chính thức lại để cho Thương Dạ kiêng kỵ còn là ở vào cái này vô số xếp trong trận, cái kia ẩn ẩn hào quang lập lòe trên trăm tòa quảng đại trận pháp. Những này mới được là thủ hộ hóa mù xương nhai cuối cùng áp chủ bài, mới được là có thể cam đoan cái này vô số trong năm tháng hóa mù xương nhai không mất nguyên nhân căn bản. Thần đế sát trận. Trong lúc này, vậy mà toàn bộ đều là thần đế sát trận. Trên trăm tòa thần đế sát trận đồng loạt kích hoạt, mặc dù chúng cũng chỉ là sơ đẳng nhất, chỉ sợ một khi uy lực toàn bộ triển khai cũng đủ làm cho một tứ trọng thế giới cấp bậc mình thần đế đều vẫn lạc. Mà ở trong đó tuyệt đối không chỉ có chỉ là những cái kia sơ đẳng nhất đấy. Thương Dạ ngừng chân thông thiên pháp nhãn bất chi bất giác đã khai. Theo thân thể lại lần nữa tiến giai. Trong cơ thể hắn tan vỡ cùng luân hồi chân lý càng là lại có tăng lên. Dung hợp kỳ tích lực lượng. Cấp bách chi lực lượng cũng là lại lần nữa tiến giai trở thành thoáng cao cấp tồn tại. Hôm nay Thương Dạ bốn đại thần thông đã có càng cường đại hơn tăng lên, cũng đã trở thành đế cấp thần thông tồn tại. Vận dụng thông thiên pháp nhãn, Thương Dạ hoàn toàn có thể nhìn thấu tam trọng thế giới thần đế cường giả ở trong hết thảy biến hóa rất nhỏ. Có chút nhìn quét cái kia trên trăm tòa chiếm cứ khủng bố diện tích cổ xưa sát trận, Thương Dạ không ngừng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện ở trong đó có thể nhìn thấu chỉ có mấy chục tòa mà thôi. Hơn nữa hắn nhìn thấu mấy chục tòa sát trận chỉ là tiếp mãi bên ngoài một ít. Ở bên trong còn có mấy chục tòa sát trận, hắn nhiều nhất tựu là có thể ẩn ẩn cảm nhận được vô tận huyền ảo, nhưng căn bản tựu nhìn không thấu một điểm. Thương Dạ minh bạch, những cái kia tồn tại tất nhiên là có thể gạt bỏ tứ trọng mình thần đế phía trên siêu cấp sát trận. Cũng chỉ có bực này cấp bậc thần đế sát trận mới có thể để cho hắn mơ hồ cảm giác, tuy không hề pháp nhìn thấu. Bất quá! Cái này mấy chục tòa sát trận yêu nguyên không là cả hóa mù xương nhai mạnh nhất sát trận. Bởi vì ở đằng kia đứng vững vách núi chung quanh còn có vài chục tòa phiêu miêu tồn tại. Những cái kia cũng không có một ít bố trí trận giác, thậm chí liền sát trận nên có tiêu chuẩn cơ bản điều kiện đều không chuẩn bị. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng không dám thật sự cho rằng như vậy. Bởi vì trong truyền thuyết tại chủ giới trong có lấy như vậy một loại sát trận, chúng bình thường không có gì lạ, rồi lại ẩn chứa vô tận huyền ảo biến hóa. Có thần ma bất chắc cái thế khủng bố. Như vậy sát trận đủ để chu diệt thực đế tồn tại. Đây là cực đoan sát trận, là hoàng giai thế lực thủ hộ tông môn hộ sơn đại trận, có thể thành làm một cái hoàng giai thế lực tồn tại căn bản, khó có thể đo lường được, huy hoàng chói mắt. Mà nơi này lại đã có vài chục tòa như vậy cực đạo đồ thiên sát trận. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho người kinh hãi, rung động. Trong truyền thuyết, hóa xương thần đế chỉ là một thất trọng thế giới thực đế cường giả, hắn mạnh nhất ghi chép cũng không quá đáng tựu là chinh phạt nghịch giết một cửu trọng thế giới ma tộc thần đế mà thôi. Tuy nhiên so sánh truyền thuyết lâu đời, tuy nhiên lại cũng không gì hơn cái này. Chủ giới bên trong có thể làm được cường giả như vậy, tuy nhiên ghi chép lưu truyền tới nay không nhiều lắm, thế nhưng mà tuyệt đối số lượng cũng không ít. Rất nhiều cường giả như vậy cũng đã chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Sự hiện hữu của bọn hắn, hoặc là không bị truyền thuyết, lại là chân chính tồn tại đấy. Một cái hóa xương thần đế thật sự đã làm cho vận dụng như thế minh mông lực lượng tiến hành thủ hộ ạ. Thương Dạ thấy được rất nhiều minh truyện chủ giới siêu cấp sát trận. Những này sát trận, không có chỗ nào mà không phải là dùng khổng lồ số lượng thần đế huyết dịch đúc thành đấy. chúng đều là không ngớt giết chóc qua một mình thần đế khủng bố đại trận. Nhìn xem một tòa giống như có lẽ đã dung hợp tại trong hư không dù gì sát trận, Thương Giả đưa mắt nhìn một đoạn thời gian rất dài. Cái này sát trận, hắn không chỉ là nhận ra, thậm chí còn đã từng cảm thụ qua. Cái này tòa sát trận tựu là chôn cất đế. Thần đế sát trận ở bên trong uy danh hiển hách, đã từng lưu đày không chỉ một mình thần đế siêu cấp sát trận. Ở chỗ này thậm chí có nguyên vẹn chôn cất đế sát trận tồn tại. Thậm chí còn không phải cường đại nhất thủ hộ, chỉ là phần đông giết trong trận bình thản không có gì lạ một tòa mà thôi. Như vậy phát hiện, lại để cho Thương Giả càng là trầm mặc dị thường. Hồi lâu sau, Thương Giả lại lần nữa ngưng mắt nhìn, ánh mắt của hắn lướt qua này vài chục tòa vần quanh sát trận. Cuối cùng nhất đã rơi vào hóa mù xương nhai phía trên. Linh hồn của hắn bắt đầu không ngừng lan mình. Quay cuồng, Thương Giả tựa hồ muốn xem thấu hết thảy. Thân hình của hắn vĩnh cửu bất động, cái này đoạn trong lúc, không thấy Thương Giả thần sắc có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng mà lại qua một thời gian ngắn, Thương Giả cũng lộ ra một tia kinh hãi. Hôm nay, mặc dù là nhìn thấy thủy tổ cường giả, Thương Giả tự tin cũng có thể thản nhiên đối mặt. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại kinh hãi rồi. Bởi vì trước mắt một màn đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Cực đạo đồ thiên sát trận. Nơi đây lại vẫn có ba tòa cực đạo đồ thiên sát trận thủ hộ. Cái này làm sao có thể? Cực đạo đồ thiên sát trận đó là vô số trong truyền thuyết, nhất truyền thuyết tồn tại. Như vậy sát trận đều là thiên địa ngưng kết mà thành đấy. Phàm là xuất hiện, phương viên ức vạn dặm ở trong đều muốn trở thành cấm thổ, là thần ma cấm thổ. Cường như thiên đế đại đế cường giả cũng không dám đặt chân. Huyết tinh lịch sử phía trên đã có không chỉ một vị thiên đế đại đế cường giả vẫn lạc tại truyền thuyết này giết trong trận rồi. Những này máu tươi giáo huấn chỉ dùng để mấy tôn thiên đế đại đế tánh mạng chứng minh vô địch. Tại chủ giới bốn đại đế sai trong thế lực, chỉ có Phật Tông Lạc Già Tịnh Thổ trong mới có tồn tại. Mà cái này Lạc Già Tịnh Thổ chính là cả chủ giới ở bên trong, nhất nổi danh nhất một chỗ địa vực, tuy nhiên không phải hằng cổ lưu bí truyền cấm địa, thực sự cơ hồ là sở hữu cường giả cấm thổ. Bởi vì ở chỗ này có chủ giới đệ nhất cường giả Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, cái này một trong truyền thuyết, đã bước chân vào thập nhị trọng thế giới cường đại nhất tồn tại. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có tại mấy chỗ cổ xưa tới cực điểm trong cấm địa mới có tồn tại. Thế nhưng mà tại đây, vậy mà xuất hiện ba khu. Cực đạo đồ thiên sát trận, mỗi một chỗ đều là vô cùng khủng bố đấy. Trong truyền thuyết, muốn xông qua một tòa cực đạo đồ thiên sát trận ít nhất cũng cần hai cái thiên đế cùng đại đế cường giả liên thủ mới có thể ở không hoàn toàn kích hoạt giết trong trận xông qua. Vì cái gì nơi này vậy mà tuyên khắc ba khu như vậy sát trận? Cái này quá không thể tưởng tượng, thật bất khả tư nghị. Toàn bộ chủ giới bên trong, ghi lại bên trong đích cực đạo đồ thiên sát trận cũng chỉ có 5 chỗ mà thôi, thế nhưng mà nơi đây lại tồn tại 3 khu. Đã vượt qua toàn bộ chủ giới cực đạo đồ thiên sát trận một nửa. Như vậy một màn, hiển nhiên lại để cho Thương Giả triệt để rung động rồi. Nơi đây thật sự chỉ là thủ hộ hóa xương thần đế di tích à? Tùy tiện một cái cực đạo đồ thiên sát trận tồn tại đều muốn xa siêu việt hơn xa một cái thất trọng thần đế giá trị, mặc dù cái này thất trọng thế giới thần đế có thể khiêu chiến cửu trọng thế giới thần đế. Thương Giả đã minh bạch nơi này tất nhiên đã ẩn tàng thiên đại bí mật, mà những bí mật này chỉ sợ cực đoan khủng bố, mà trình độ khủng bố thậm chí dẫn tới có siêu cấp đại đế ra tay bố trí rơi xuống cái này kinh thiên cực đạo đồ thiên sát trận. Mà cái này sát trận chỉ sợ sẽ là vì đề phòng đại đế cùng thiên đế cường giả ngấp nghé ra tay đấy. Một đại đế cùng thiên đế cấp bậc cái thế tồn tại đã có thể dung luyện chính mình chân ngã bổn nguyên chân lý rồi. Bọn hắn bản thân tựu là có thêm vô cùng khủng bố vượt cấp khiêu chiến năng lực. Như thế tồn tại, làm sao có thể hội ngấp nghé một thất trọng thế giới thần đế cường giả bí pháp đây này? có thể bố trí cực đạo đồ thiên sát trận, ít nhất cũng muốn là một đại đế tồn tại, thậm chí hay vẫn là cái loại này cực đoan tinh thông trận pháp đại đế thiên đế mới có thể. Thế nhưng mà nơi đây thậm chí có ba khu. Thật đúng, không thể tưởng tượng nổi. Cái đó sợ sẽ là sở trường tại trận pháp đại đế thiên đế, trong cả đời cũng tối đa tựu là bố trí một tòa như vậy sát trận. Nơi đây ba khu chỉ sợ ít nhất có ba tôn như thế đại đế thiên đế ra tay mới có thể thành công đấy. Thương Dạ thật lâu im lặng, rồi sau đó chậm rãi hồi phục xong. Hắn hiểu được, tuy nhiên hiện tại đã có thể so sánh một mới bắt đầu cảnh giới thần đế rồi, thế nhưng mà đối với cái này chờ đại đế cùng thiên đế mới tham ngộ cùng bí mật, hắn còn thì không cách nào biết được đấy. Mỗi một năm, hóa mù xương nhai đều là có một ít danh ngạch, có thể làm cho võ giả đi vào trong đó tìm hiểu hóa xương thần đế tỏa hóa chỗ đấy. Như vậy lúc này đây, ta tựu đi vào trong đó. Nhìn xem tại đây che giấu đến cùng là cái gì sao? Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là muốn rất xa đang trông xem thế nào thoáng một phát, như vậy hiện tại Thương Dạ đã thật sự có hứng thú. Dù sao tại đây có thể là có thêm ba tòa cực đạo đồ thiên sát trận thủ hộ địa vực. Hoặc là mới trong đó, hắn có thể được rất nhiều cả đời đều hưởng thụ tìm hiểu. Bên trong bí mật. Mặc dù không thể nhìn trộm, cũng muốn biết được một hai. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Hóa mù xương nhai bí. Hóa mù xương nhai cũng không phải gì đó hoàn toàn cấm địa. Nơi này là đối mặt toàn bộ nhân tộc mở ra đấy. Chỉ cần đạt tới yêu cầu cũng có thể lựa chọn tiến vào tại đây tìm hiểu hóa xương thần đế lưu lại vô thượng bí pháp cùng với hắn tỏa hóa trước khi lưu lại kinh thiên đại bí. Hàng năm, nhân tộc 4 ngày đều có vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây nơi đây, vì chính là tìm hiểu kinh thiên đại bí, một bước trèo lên không trở thành hóa xương thứ hai. Chỉ tiếc. Theo hóa mù xương nhai thành lập chính thức mở ra cho tới bây giờ 300 vạn năm thời gian ở bên trong, lại không có người nào có thể tìm hiểu. Này trong đó, thậm chí có chủng tộc khác tuổi trẻ cường giả tiến vào, cũng không có chút nào thu hoạch. Mà Thương Dạ tại nhớ lại lấy về hóa mù xương nhai bí văn thời điểm, rốt cuộc đi tới một tòa bàng bạc cung điện trước khi. Căn cứ những cái kia ghi lại. Nơi này chính là có thể tiến vào hóa xương thông đạo, cũng là duy nhất thông đạo. Bởi vì chỉ có thông qua cho phép, mới có thể ở duy nhất an toàn dưới đường đi vào trong đó. Hôm nay Thương Dạ đang nhìn đến bên trong tình hình về sau, đã triệt để buông tha cho cách khác ý định. Hắn hiểu được, nơi đây coi như là một thiên đế hàng lâm, cũng tuyệt đối không có năng lực từ cửa chính bên ngoài tiến vào trong đó đấy. Đi tại trên đường Thương Dạ vài bước về sau đã đi tới trước đại điện. Hắn chậm rãi bước đi thong thả nhập, nhu hòa, không có chút nào khí thế đáng nói. Thế nhưng mà mỗi một bước, nhưng đều là vô cùng kiên định. Có một loại thề phải vấn đỉnh thiên địa chí cường vô thượng ý chí. Rốt cục, ngay tại Thương Dạ đi vào đại điện thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn tựu như vậy đột ngột. Rồi lại không lộ ra khác thường đứng ở trong đại điện. Vô cùng già nua tựa hồ sau một khắc muốn hủ diệt trở thành bụi bẩm. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có chút nào bất kính đáng nói. Bởi vì hắn hiểu được trước mắt vị lão giả này tất nhiên là một khủng bố đến không có giới hạn cái thế cường giả. Vị lão giả này theo 300 vạn năm trước khi hóa mù xương nhai xuất hiện thời khắc cũng đã tồn tại. Trải qua 300 vạn năm, trải qua vô số náo động, vùng vẫy vô số thời đại. Rất nhiều yêu ma thần tộc cường giả ngấp nghé nơi đây huyền bí, từng nhiều lần hàng lâm vô thượng cường giả, muốn trực tiếp đem bí mật này chi địa cướp đoạt mà đi. Thế nhưng mà chung quy đều là đã thất bại. Trong truyền thuyết, bọn họ đều là đi vào cái kia bên ngoài vô tận trận pháp về sau, bị cường đại sát trận xóa đi đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ không phải ngu ngốc. Chính mình mặc dù có thông thiên pháp nhãn như vậy có thể nhìn thấu bổn nguyên khủng bố thần thông. Thế nhưng mà hắn thần thông so về những cái kia mình thần đế phía trên tồn tại cũng đã không kịp nổi rồi. Huống chi trong truyền thuyết đã từng có thực đế cường giả hàng lâm đây này. Thực đế cường giả đã có thể nhìn thấu bất luận cái gì đích chân lý rồi. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tại hóa mù sương nhai chung quanh có tam đại cực đạo đồ thiên sát trận. Như là đã biết rõ, đã minh bạch đó là liền đại đế thiên đế cũng không dám đơn giản giao thiệp với sát trận. Bọn hắn như thế nào lại ngốc đến trực tiếp chịu chết đi đây này? Bọn hắn tất nhiên cũng là từ nơi này duy nhất không có thủ hộ địa vực tiến vào đấy. Mà kết quả, nhưng lại toàn bộ đã thất bại. Thất bại nguyên nhân chỉ sợ cùng trước mắt vì lão giả này mật không thể phân. Tại người thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này bề ngoài giống như sắp mục nát lão giả trên người, cái loại này che giấu sâu đậm sinh mệnh khí tức. Cái loại này tựa hồ đang tại sống lại bừng bừng bày ra khủng bố tánh mạng cơ hội. Rất nhiều nguyên nhân cùng một chỗ lại để cho hắn hiểu được, vị lão giả này tuyệt đối là một khủng bố đến mức tận cùng siêu cấp cường giả. Ngươi là muốn đi vào thiên nhai bên trong tìm hiểu thần đế còn sót lại vô thượng đại bí à? Tuy nhiên có thể là một vĩ đại cái thế cường giả, bất quá lão giả cũng rất bình thản không có gì lạ. Nếu như ra khỏi bên trong cái loại này khủng bố kinh hãi chấn động tuyệt đối liền trở thành một cách bình thường người bình thường rồi. Thương giả khẽ gật đầu một cái. Hắn ánh mắt kiên định, không có chút nào run rẩy. Như vậy dựa theo quy củ, ngươi cần giao nộp một loại công pháp mới có thể tiến nhập trong đó đấy. Hiện tại, đem ngươi lựa chọn công pháp giao ra đây. Muốn đi vào hóa mù sương nhai, ngoại trừ phải bản thân điều kiện bên ngoài cũng là muốn dâng lên một môn kỹ xảo, một loại công pháp đấy. Dù sao hóa mù sương nhai cũng không phải tùy tiện đều có thể quan sát đấy. Bản thân điều kiện đã hạn chế rất nhiều thần linh. Bởi vì muốn đi vào trong đó ít nhất cũng là một hoàng tử cấp bậc đích nhân vật. Vương tử tồn tại liền là có thêm thành đế tiềm lực. Mà hoàng tử thì là có thể có hy vọng trở thành mình thần đế cấp bậc tứ trọng thần đế tồn tại. Hóa mù sương nhai quy củ cũng không coi vào đâu, dù sao hợp thành vi tứ trọng mình thần đế đều khó có khả năng, như vậy cái này hóa mù sương nhai cũng không cần phải vì hắn mở ra rồi. Nơi đây tuy nhiên nhìn như công khai, thế nhưng mà ở bên trong thực chất, phần đông tông môn đều là minh bạch đấy. Tại đây tính toán bên trên nhân tộc một chỗ thánh địa là vì bồi dưỡng nhân tộc hậu bối mà công khai đấy. Thương giả trước khi đã hiểu rõ ràng tự nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn thoáng suy tư một chút tiện tay xé sách hư không lấy ra một khối tinh thạch. Rồi sau đó đặt ở trước mặt của mình. Lập tức một loại không hiểu đích ý chí nhập vào cơ thể mà ra chậm rãi rót vào đã đến tinh thạch bên trong. Thương giả ánh mắt có chút ngốc trệ, phảng phất linh hồn ly thể. Trong lúc vội vã, tinh thạch cùng thương giả bị không hiểu đích ý chí liên tiếp lại với nhau. Lại là đã qua một thời gian ngắn, cái loại này liên tiếp cảm giác bắt đầu biến mất. Mà thương giả hai mắt cũng tại thời khắc này một lần nữa trở nên tràn đầy thần thái. Hắn đem tinh thạch hư không bắn cho lão giả. Mà vị lão giả kia nhưng lại ngay cả xem đều không có xem trực tiếp đem tinh thạch thu vào một chỗ trong không gian. Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào. Ngươi còn có 137 thiên thời gian. Thời gian vừa đến tự hành đi ra, nếu không ta đem tự mình ra tay cướp đoạt ngươi trọn đời tiến vào trong đó tư cách. Hóa mù sương nhai hàng năm đều sẽ mở ra. Mà mở ra thời gian đều là một năm. Nếu như muốn tiếp tục tại bên trong ở lại đó, như vậy tựu cần tiếp tục giao nạp một loại hoàn toàn mới công pháp. Như vậy đối với rất nhiều người mà nói, chỉ sợ là cực đoan không công bình đấy. Bởi vì một môn công pháp hoặc là kỹ nghệ, đối với võ giả mà nói đều là thập phần trọng yếu đấy. Hoặc là có chút lớn thế lực có ngàn vạn tuyệt thế công pháp. Thế nhưng mà những điều này đều là bọn hắn kinh nghiệm mấy trăm vạn năm tích lũy mới khó khăn lắm gom góp đấy. Mà dùng một môn như vậy thiên tân vạn khổ mới lấy được công pháp, chỉ là vì tiến đi tìm hiểu một cái ít khả năng tìm hiểu bí mật. Như thế giao dịch thực sự quá không công bình rồi. Có thể là tình huống chân thật, lại căn bản tựu không phải như thế. Hóa mù xương nhai mỗi một năm mới bắt đầu mở ra thời khắc, đều đưa tới vô số chủ giới tuổi trẻ hào kiệt. Mà chỉ cần đạt tới yêu cầu đệ tử đều muốn tất cả biện pháp tiến vào trong đó. Bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, hóa mù xương nhai lớn nhất hấp dẫn căn vốn cũng không phải là cái kia cái gọi là bí mật. Đối với tuyệt đại đa số đích thiên tài mà nói, cái kia bí mật thực sự quá xa xôi, quá mức xa vời rồi. 300 vạn năm qua, có bao nhiêu thiên tài tiến vào trong đó, lại thủy chung không có người nào tìm hiểu, mà những người này, không thiếu về sau trở thành thiên đế, đại đế tuyệt đại bá chủ. Bọn hắn cũng không thể thần linh càng thêm không có khả năng rồi. Cho nên còn muốn như vậy không tiếc hết thảy tiến vào, lại là vì tại hóa mù xương nhai ở bên trong có quá mức chỗ tu luyện. Mà cái này chỗ tu luyện không là võ giả cảnh giới, mà là võ giả linh hồn. Ở trong đó tìm hiểu hóa xương thần đế bí mật thời khắc, linh hồn có thể có được thực chất tăng lên, tiến tới càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên đại bí. Thương giả nộp cần công pháp, không tại dừng lại trực tiếp đi vào đại điện ở chỗ sâu trong thông đạo. Nhìn xem thương giả bóng lưng biến mất, cái kia già nua gương mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia tình cảm chấn động. Hắn nhìn xem thương giả bóng lưng biến mất, vậy mà lộ ra một tia dáng tươi cười. Tận thế từng nói qua, nhân tộc cái này nhất thời đời, thay, nên rầm rộ. Người thánh cảnh giới, so sánh tiểu thành cảnh giới thần thể trong cơ thể quả nhiên lưu chuyển có hồng mông linh khí. Hắn có lẽ chính là ta nhân tộc đạp vào đỉnh phong hy vọng đi à nha. Chỉ là không biết, hắn là không phải có thể lĩnh ngộ. Năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể biết được hóa xương thủy tổ áo nghĩa. Như vậy hắn hôm nay là không phải có thể cởi bỏ nơi đây chính thức bí mật đây này. Rất nhiều hoàng tử đế tử thậm chí là đường đều là tại đầu năm mở ra thời điểm tự lựa chọn tiến vào đấy. Có rất ít thương giả loại này trên đường mà vào đấy. Dù sao một môn công pháp một cái giá lớn coi như là xa xỉ rồi. Một môn công pháp chỉ có thể một năm, chỉ có dài nhất thời gian mới có thể lợi dụng đến mức tận cùng. U trường hành lang rất nhanh tựu đi đến cuối cùng rồi. Phía trước quang minh lại để cho thương giả minh bạch hắn đi tới. Rốt cuộc cuối cùng một bước bước ra rồi. Ngươi, rốt cuộc đã tới. Thương giả ngây ngẩn cả người, hoặc là có thể ngốc trệ. Hóa mù xương nhai tồn tại, tại sở hữu tông môn bên trong cũng không phải bí mật. Về bên trong miêu tả, thương giả căn bản chính là tinh tường đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại mê mang rồi. Bởi vì trước mặt, ở đâu có cái gì vách núi chi địa. Hắn vị trí địa phương, dĩ nhiên là một cái không gian, một cái trống trải bao la bát ngát vạn cổ hư không. Một giọng nói vang lên, đem thương giả tỉnh lại. Hắn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, thế nhưng mà thủy chung không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại. Ngay một khắc này, trước mặt cái kia yên tĩnh tinh không bắt đầu cải biến. Hỗn độn sinh ra, thiên địa diễn biến. Từ không phía trên xuất hiện một cái cổ xưa cực điểm. Cực điểm nghiền nát, vô hạn bạo tạc, tạo thành bao la bát ngát trống trải. Thời gian ngưng trệ, lại là nhanh chóng. Tinh không cải biến, bắt đầu xuất hiện một loại tồn tại dấu vết. Đó là vô số đá vụn. Những này không biết từ chỗ nào sinh ra đời đá vụn cứ như vậy không có dấu vết xuất hiện, tư không ngưng tụ. Tựa hồ đã trải qua vô số ước năm cải biến chậm rãi xuất hiện, là một cái cử đại đến khủng bố đại lục. Cái này, phảng phất là một cái thế giới. Chỉ là bên trong các T.S.O. tàn sát bừa bãi, hủy diệt hoành hành. Tiếp qua vô số năm thời gian, các T.S.O. làm lạnh, hủy diệt phong bão dần dần dừng lại. Hoàn cảnh bắt đầu cải biến. Ở giữa thiên địa phảng phất sinh ra đời ánh dạng đông. Mà ở cái này ánh dạng đông bên trong truyền đến tánh mạng chấn động. Lại là vô số thời gian về sau quang minh bên trong, rốt cuộc đi ra thân ảnh. Đó là tánh mạng. Cái kia thực đúng là tánh mạng. là từ ánh sáng đông bên trong thai nghén tánh mạng. Một đạo thân ảnh xuất hiện đi tới trên đại lục, bắt đầu thời gian dần qua sinh hoạt. Mà sau đó, lại có vô số tánh mạng xuất hiện, bọn hắn đồng dạng theo ánh sáng đông bên trong đi ra, bắt đầu ở cái này cổ xưa trên đại lục sinh hoạt. Dần dần, sinh hoạt tánh mạng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại lục ở bên trên tánh mạng rốt cuộc trải rộng rồi. Lúc này thời điểm, những cái kia tánh mạng phảng phất dần dần lĩnh ngộ cái gì. Rất nhiều đặc biệt ánh sáng đông tánh mạng, khí tức thời gian dần trôi qua cường thịnh. Thương giả minh bạch, bọn hắn đã lĩnh ngộ tu luyện. Bọn hắn, đây là đang tiến hành tu luyện. Thời gian thay đổi liên tục, lại là vô số ước năm tuế nguyệt. Những này tánh mạng tu luyện càng ngày càng lớn mạnh. Người mạnh nhất đẳng cấp cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Linh vương, linh hoàng, thần tôn, thần quân. Rốt cuộc có một ngày, một loại đã vượt qua hết thảy khí tức xuất hiện. Phần đông tánh mạng bắt đầu cúng bái. Đó là một tổ, một thủy tổ tồn tại. So sánh thời cổ đại đế cường giả, thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Kinh Thiên Đại Bí Quang. Dị giới võ đỉnh 819, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 819. Kinh Thiên Đại Bí Quang minh thần tộc nhạt nhòa đến từ 138 đọc sách lưới của YWeb 13.800.100.com. Thủy tổ tồn tại, vĩ đại vô song, phảng phất đã trấn áp thiên địa, phất tay có thể nghiền nát một phương thế giới. Lại để cho một cái không gian hư vô, lại để cho tánh mạng diễn biến, vạn vật chôn vùi. Baidu search 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100. Con hội viên đăng nhập 138 đọc sách lưới. Hắn tồn tại ở trên 9 tầng trời, bao quát lấy phần đông ánh sáng đông bên trong thai nghén tánh mạng, hưởng thụ lấy vĩ đại cúng bái. Thời gian lại là không ngừng vượt qua, cuối cùng có một ngày, cái này phương cổ xưa khổng lồ thế giới rốt cuộc không cách nào gánh chịu như thế số lượng ánh sáng đông tánh mạng rồi. Dần dần, có cường đại tồn tại bắt đầu xé sách hư không, bọn hắn đạo kiếp hoàng kim bắt đầu tìm kiếm mặt khác truyền thừa chi địa. Một đám lại một đám tồn đang không ngừng qua sông, không ngừng tìm kiếm. Mà có một ngày thủy tổ phảng phất từ vô tận trong lúc ngủ say sống lại. Đây là một cái cường đại nhất thời gian. Hắn tỉnh lại lập tức, hư không bị xé nứt rồi. Một cái khác cổ xưa hoang vu đại lục xuất hiện. Thủy tổ phảng phất Phật nói gì đó, phần đông ánh sáng đông tánh mạng bắt đầu di chuyển. Bọn hắn thông qua thời không khe hở đã đi ra đã từng sinh tồn vô số tuế nguyệt cố thổ. Thời gian lại là chậm rãi trôi qua, hư không phía trên không ngừng có khe hở được mở mang. Mà theo vỡ vụn trong cái khe, không ngừng truyền đến cường hoành khí tức. Những cái kia đều là tổ khí tức. Bọn hắn thông qua khe hở một lần nữa hàng lâm tại trên đại lục. Kinh thiên thần thông bị thi triển. Toàn bộ đại lục lại bị không ngừng sáng lập. Diện tích càng lúc càng rộng đại, cơ hồ vắt ngang toàn bộ tinh không. Tiếp qua vô số ước năm thời gian, một ít trong cái khe lại lần nữa đi ra ánh sáng đông tánh mạng, chỉ là bọn hắn lại mỗi người mang thương, rất nhiều tồn tại đều cơ hồ chết đi rồi. Lúc này thời điểm theo mặt khác những cái kia vô số trong cái khe đi ra vô số thủy tổ. Bọn hắn đồng thời bước vào đến đó một đạo trong cái khe. Kinh thiên chiến đấu xuất hiện, một loại cực đoan thảm thiết khí tức không ngừng truyền đến. Mặc dù chỉ là hình ảnh, mặc dù chỉ có thể thông qua khe hở chứng kiến nhỏ bé không gian. Thế nhưng mà thương giả yêu nguyên cảm nhận được cái loại này cực đoan huyết mạn khí tức. Cái này không biết là ở chinh chiến, vẫn là vì chống cự kẻ thù bên ngoài. Tóm lại cuối cùng ánh sáng đông tánh mạng thắng lợi rồi. Vẫn lạc vô số thủy tổ, ánh sáng đông tánh mạng rốt cuộc đình chỉ tiếp tục mở. Bọn hắn bắt đầu an bình xuống. Trải qua vô số tuế nguyệt nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại đây nguyên thủy trên đại lục càng ngày càng nhiều tánh mạng xuất hiện, bọn hắn khí tức không ngừng đột phá. Thủy tổ số lượng đã vượt qua đại chiến trước khi số lượng. Mà trong đó càng thêm cường hoành khí tức không ngừng xuất hiện. Rốt cuộc có một ngày, một cổ triền miên đã diệt tinh không khí tức truyền đến. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Tại chủng tộc đại chiến thời điểm hắn không có sống lại, hôm nay hắn lại xuất hiện. Mang theo một loại thiên địa vũ trụ vương giả khí tức, đã từng đệ nhất tôn thủy tổ xuất thí. Khí tức của hắn đã coi trời bằng vung, mà ngay cả thiên đạo đều muốn thuyết phục, không dám lướt hắn mũi nhọn. Thủy tổ sống lại, đã trở thành vương, đã trở thành tổ vương cường giả, đã trở thành tổ vương cường giả ở bên trong, so sánh những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ cùng thần vương giai bậc mạnh nhất đỉnh phong tổ vương. Toàn bộ ánh sáng đông nhất tộc chấn động rồi. Vô số che giấu thủy tổ hoàn toàn sống lại, thể hiện rồi kinh thế uy năng. Trong lúc này có vô số đạo chủ thiên chủ thánh A-la. Mỗi một đều là vạn cổ vô song, chấn nhiếp thương không. Ánh sáng đông thần vương đã thức tỉnh, cánh tay huy động. Mang theo vô số thủy tổ cường giả xuất hiện, bọn hắn xé rách vô địch không gian, đã bắt đầu vô hạn hành trình. Lần lượt thế giới bị công chiếm, lần lượt tinh vực bị rơi vào tay giặc. Bọn hắn cường thế vô địch, vạn cổ vô song. Tuế nguyệt thay đổi liên tục, không biết bao nhiêu trong thời gian. Ngàn vạn tinh vực bị chiếm lính. Toàn bộ ánh sáng đông nhất tộc miệng người tói bảo, sinh sôi nảy nở thủy tổ cường giả vô số kể. Hàng trăm hàng ngàn tôn tổ vương sinh ra đời. Thậm chí trong đó vậy mà cũng lại một lần nữa xuất hiện năm tôn thần vương. Bọn hắn tiếp tục công phạt, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn cướp đoạt đối tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc có một ngày, một tồn tại xuất hiện. Hắn bình thản không có gì lạ, không có chút nào uy năng. Tựu như vậy xuất hiện ở cái kia nguyên thủy tổ tinh phía trên. Trong giây lát, hắn tán phát một loại vô địch uy nghiêm. Phần đông cổ xưa thủy tổ lại lần nữa tỉnh lại. Sáu tôn thần vương tựa hồ cũng cảm nhận được loại này cực đạo uy năng. Bọn hắn cũng chưa từng hạn tu luyện lờ mờ bên trong trở về. Cái kia bình thản không có gì lạ, giấu ở mông lung bên trong nam tử huy động cánh tay, làm cho cả tinh không đều run rẩy. Rồi sau đó sáu tôn thần vương ra tay, đại chiến bộc phát. Một trận chiến này đánh tới thiên hôn địa ám, vũ trụ nghiền nát. Vô số tinh vực bị nát bấy. Vô số sinh linh đã trở thành bụi bẩm. Thế nhưng mà nam tử tồn tại tựa hồ trọn đời vô địch. Hắn lực địch cái này sáu tôn thần vương cùng hơn 1.000 tôn tổ vương cường giả, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thương giả ngốc trệ, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Hắn hiểu được, vị kia nhìn không tới bất luận cái gì nam tử tất nhiên đã vượt qua những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ nhân tộc. Hắn tất nhiên là một người mạnh nhất. Là một vũ trụ tối cường giả. Là so sánh bảy cái thời đại cái kia tám tôn vô địch vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Thế nhưng mà nam tử này lại không có bất kỳ tục danh. Sở hữu vũ trụ bá chủ ghi lại ở bên trong cũng không có về hắn mảy may. Mà hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Chiến đấu đến cuối cùng, nam tử lực địch toàn bộ ánh sáng đông nhất tộc, cơ hồ áp chế một cái tộc đàn. Cổ xưa tương truyền, thần vương đã là vũ trụ đỉnh phong rồi. Bọn hắn đứng hàng tổ vương cảnh giới cũng đã vượt ra vô hạn. Bất luận cái gì một vô thượng đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại cùng thần vương cũng là có thể trấn áp một cái thời đại tuyệt đối cường giả. Tuy nhiên xưng không bên trên mạnh nhất bá chủ. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng đã tuyên khắc tiến thời không nước lũ rồi. Thần vương cường giả, chỉ có ai mạnh ai yếu, cũng tuyệt đối không có chấn áp vừa nói. Cổ xưa thời đại đến bây giờ, ngoại trừ trong truyền thuyết bảy cái thời đại mạnh nhất bá chủ bên ngoài, lại không cái gì tồn tại có thể chấn áp thần vương. Mà hôm nay, ở đằng kia cổ xưa trong tấm hình thương giả lại thấy được kinh hãi một màn. Lực lượng một người đã chấn áp hơn 1.000 tổ vương. Vô số thủy tổ thậm chí liền sáu tôn thần vương cường giả đều bị áp chế, khó có thể bay lên chống cự tâm tình. Rốt cuộc tại cuối cùng, tại nam tử cơ hồ đã trấn áp toàn bộ ánh sáng đông tộc đàn thời khắc, hắn lại dừng tay lại cánh tay. Trước mặt hết thảy tựu là dường gì như vậy. Giấu ở hư vô cùng mông lung bên trong, ngôn ngữ không rõ, tựa hồ đang cùng sáu tôn thần vương đang nói gì đó. Không biết nói gì đó. Sáu tôn thần vương trên khuôn mặt đều tận đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi nam tử không biết cho sáu người nhìn cái gì về sau, sáu tôn thần vương đã trầm mặc. Cuối cùng nam tử biến mất. Cùng với lúc đến đồng dạng triệt triệt để biến mất rồi. Ánh sáng đông tộc đàn lại lần nữa cường thịnh, thần vương cường giả số lượng lại lần nữa gia tăng. Rốt cục, có một ngày đã đi đến. Mà ánh sáng đông nhất mạch thần vương cường giả vậy mà đạt đến kinh thế hãi tộc trăm tôn. Trên trăm tôn thần vương cường giả. Mặc dù là tại bảy cái thời đại vũ trụ cũng cần hơn phân nửa vũ trụ mới có thể gom góp đi ra. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là một cái tộc đàn vậy mà tồn tại trên trăm tôn. Mỗi một thần vương cường giả đều có thể trấn áp hơn vạn tinh vực, thành lập vô thượng đại giáo, xưng bá một phương, vị trí cường giáo chủ. Nhưng khi trên trăm tôn thần vương cường giả sinh ra đời về sau, toàn bộ ánh sáng đông nhất tộc lại điên cuồng. Bọn hắn vậy mà tụ tập hơn một tỷ thủy tổ, trăm tôn thần vương cường giả, tề tụ tại nguyên thủy trên đại lục. Vô số ánh sáng đông nhất tộc theo ngàn tỷ hư không trong cái khe đi ra, toàn bộ một lần nữa tụ tập tại nguyên thủy sinh ra đời chi địa. Cái này đã từng ánh sáng đông nhất mạch phát nguyên chi địa, đã bị chế tạo thành có thể so với một cái tinh vực khủng bố bàng nhiên cử xuyệt trái vật. Ngày hôm nay tựa hồ toàn bộ vũ trụ sở hữu đỉnh phong cường giả đều tụ tập tại nơi này. Bọn hắn nghiêm túc và trang trọng, rồi sau đó tràn đầy quyết tuyệt, vô cùng kiên định. Rốt cuộc tại thương giả kinh hãi trong ánh mắt, bọn hắn làm ra điên cuồng một màn. Theo một thần vương mình thiêu đốt, toàn bộ tộc đàn vậy mà đều lựa chọn hiến tế. Bọn hắn điên cuồng gào rú, vô tận dữ tợn. Hơn một tỷ thủy tổ, trăm tôn thần vương. Bọn hắn thiêu đốt bản thân, tế luyện toàn bộ đại lục, dung luyện đã trở thành duy nhất. Toàn bộ đại lục biến mất. Đã từng hùng bá vũ trụ, xưng hùng một cái thời đại vũ trụ mạnh nhất chủng tộc biến mất. Bọn hắn toàn bộ tộc đàn đều tụ tại cổ xưa đại lục ở bên trên, đồng dạng điên cuồng thành kính, bọn hắn đồng dạng thiêu đốt tất cả của mình bộ cùng cái này cổ xưa đại lục cùng một chỗ, biến mất tại vô tận bên trong. Đầy đủ mọi thứ đều biến mất, không có bất kỳ dấu vết còn sót lại. Trống giống tinh không tựa hồ còn như nói vĩnh cửu chí cường chủng tộc huy hoàng. Bọn hắn rời đi tuyệt dị, rồi lại vô cùng lừng lẫy. Tinh không dung chuyển, một tồn tại phủ xuống. Hay vẫn là đã từng xảy ra nam tử kia. Hắn cánh tay huy động, đánh ra vô số vô cùng huyền ảo. Toàn bộ tinh không đều dung chuyển, phảng phất bị hắn dung luyện vì nguyên thủy. Nam tử tiện tay đối với một cái không hiểu không gian không biết đánh xảy ra điều gì. Rồi sau đó, hắn biến mất. Dung luyện toàn bộ tinh không, không biết đã nhận được cái gì về sau, cứ như vậy biến mất rồi. Hình ảnh biến mất. Hết thảy đều biến mất. Thương giả phát hiện mình như trước ở vào vô tận dưới trời sao. Thế nhưng mà hắn không có chút nào cảm giác. Hết thảy trước mắt thật sự dù gì, phảng phất Phật đã trải qua vô số diễn nguyên, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt vung lên, như hiện thế hoa quỳnh. Hồi lâu sau thanh âm tiếng nổ. Đây là vĩnh cửu đến nay, cái này vô số thời đại đến nay, đến nơi đây về sau thương giả rốt cuộc nghe được thanh âm. Đã chờ đợi ngươi quá lâu, hôm nay, rốt cuộc đã tới. Đáp ứng ngươi, chúng ta làm được. Ngươi đáp ứng, hy vọng có thể thực hiện. Chờ mong, ngươi có thể thành công. Thanh âm biến mất. Mặc cho thương giả như thế nào la lên đều không có chút nào phản ứng, cứ như vậy biến mất rồi, hoàn toàn đã mất đi. Lập tức về sau, hết thảy trước mắt đều biến mất. Thương giả rốt cuộc hồi phục thần trí. Trước mặt của hắn là hơn 10 tôn ngồi trên mặt đất, chính đang nhắm mắt tiềm tu đích thiên tài. Mà trước mặt, nhưng lại một tòa cao ngất vách núi. chưa từng, duy nhất, tựa hồ tựu là vĩnh cửu bên trong hết thảy khởi nguyên cùng chung kết. Thương giả minh bạch tại đây mới thật sự là hóa mù xương nhai. Hết thảy rốt cuộc là cái gì? Thương giả đã tỉnh tuy nhiên lại càng thêm mê mang rồi. Đây hết thảy đến tột cùng là thực, hay vẫn là chỉ là ảo giác? Hết thảy đến tột cùng là cái gì? Không có tu luyện, mà là lặng lặng yên lặng tự hỏi cái gì? Hồi lâu sau thương giả rốt cuộc ngẩng đầu lên. Thế nhưng mà hắn cũng đã ngốc trệ. Trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì thương giả cuối cùng nhớ ra cái gì? Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hết thảy dĩ nhiên là thật sự. Đây hết thảy dĩ nhiên là thật sự. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Hội là như thế này quá trình. Vì cái gì? Vì cái gì chân tướng vậy mà lại ở chỗ này? Đây là một cái bình thường vũ giới. Tại đây thậm chí liền thủy tổ đều biến mất. Thế nhưng mà vì cái gì cái kia kinh hãi toàn bộ vũ trụ bí mật cái kia từng tại vô số thời đại trước khi cái kia khởi nguyên tại quang minh thống trị toàn bộ vũ trụ vô số tuế nguyệt quang minh thần tộc bỗng nhiên biến mất bí mật, vậy mà hội tồn tại ở tại đây đây này. Dị giới võ đỉnh 819, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 819. Kinh thiên đại bí, quang minh thần tộc nhạt nhòa đổi mới hoàn tất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Tân mật, tu luyện. Tại sao có ở chỗ này, tại sao có kết cục như vậy? Thương giả kinh hãi, khó có thể tin. Quang minh thần tộc, cổ xưa thời đại trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, thống ngự vô số thời đại, xưng bá vũ trụ, không cái gì chủng tộc có thể phản kháng. Bọn hắn sinh ra đời tại quang minh, trời sinh dung hợp quang minh bổn nguyên đại đạo, có thường nhân không kịp cái thế uy năng. Mà thủy tổ cấp bậc quang minh thần tộc cơ hồ có thể một người độc chiến hai cái bình thường thủy tổ cường giả. Trong truyền thuyết, cái này nhất tôn tộc đỉnh phong thời khắc. Từng có trên trăm tôn thần vương cường giả. Bọn hắn giấu chân trải rộng toàn bộ vũ trụ sở hữu nơi hẻo lánh, mặc dù là những cái kia cổ xưa cấm địa đều không thể ngăn dừng lại. Đây là một cường thế cực đoan đến khủng bố chủng tộc. Vốn tại bọn hắn thống trị phía dưới, bất luận cái gì dòng họ đều muốn phủ phục, khó có thể phản kháng. Thế nhưng mà ở này một loại tộc thời khắc đỉnh phong lại đã xảy ra làm cho cả vũ trụ run rẩy sự tình. Đây là một cái tại vô số diễn nguyên trong cũng khó khăn để giải thích sự tình, là một cái kinh thiên đại bí. Đỉnh phong thời khắc toàn bộ trong vũ trụ sở hữu quang minh thần tộc đồng thời di chuyển. Rồi sau đó, ngay tại vô số người dùng vi bọn hắn muốn đem hết toàn lực đi công phạt cái gì chủng tộc thời khắc quang minh thần tộc biến mất. Không có bất kỳ dấu hiệu, không lưu chút nào dấu vết, hoàn toàn biến mất, không còn có tung tích có thể tìm kiếm. Vô số tuế nguyệt về sau, rất nhiều cường giả tiến về trước quang minh thần tộc tổ địa, nhưng khi nhìn đến, nhưng lại vô tận trống trải tinh không. Rất nhiều tồn tại có thể cảm giác, tại đây đã từng vũ trụ đệ nhất thánh địa trong căn bản là chưa từng có bất kỳ chiến đấu bộc phát. Thế nhưng mà kết quả lại là cả quang minh thần tộc triệt để biến mất rồi. Tưởng gì, khó có thể giải thích. Hôm nay thương giả rốt cuộc biết. Hắn rốt cuộc biết cái này vĩ đại chủng tộc biến mất hết thảy rồi. Bọn hắn, dĩ nhiên là hiến tế chính mình, dĩ nhiên là đem chọn cái phát nguyên chi địa, đem chọn cái tộc đàn một tên cũng không để lại toàn bộ tế luyện. Đây hết thảy quá rung động quá điên cuồng. Quả thực được xưng tụng toàn bộ vũ trụ vô số trong năm tháng đều bài danh trước nhất liệt rung động sự kiện. Lập tức về sau thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, khó tả tối tăm phiền muộn. Quang minh thần tộc, đó là thời đại vũ trụ bá chủ chủng tộc, bọn hắn cuối cùng lại là kết quả như vậy. Cái này để cho ta nghĩ tới đồng dạng đỉnh phong một chủng tộc. Nghĩ tới bọn hắn. Tại vô tận đã lâu thời đại, đã từng cũng có như vậy một cái khủng bố chủng tộc, bọn hắn đồng dạng chiếm đoạt vũ trụ, xưng hùng mấy cái thời đại. Uy năng to lớn, không người có thể chống cự. Mà cái này một loại tộc cùng đã chôn vùi quang minh thần tộc là bực nào tương tự. Cái kia một loại tộc cùng quang minh thần tộc như vậy tương tự. Bọn hắn đồng dạng đều là mấy cái thời đại bá chủ chủng tộc, đồng dạng đưa mắt toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ vũ giới, tìm không xuất ra có thể cùng bọn hắn đối kháng chủng tộc, bọn họ đều là có vô số cường giả, có thể xưng bá hết thảy. Cuối cùng kết cục, nhưng lại như vậy tương tự. Bất đồng, là quang minh thần tộc cuối cùng là không có tiếng tăm gì biến mất. Mà bọn hắn, nhưng lại tại phản kháng lấy cái gì? Giống nhau. Là tại bọn hắn diệt vong trước khi cuối cùng điên cuồng. Bọn hắn cuối cùng đều là tế luyện toàn bộ chủng tộc, tựa hồ là vì đạt tới nào đó mục đích. Quang minh thần tộc biến mất, triệt để chôn vùi tại lịch sử phía trên. Mà bọn hắn tuy nhiên cũng giống như thế, nhưng lưu lại vô thượng uy danh. Cổ đạo thánh đường, bọn hắn cuối cùng tế luyện toàn bộ chủng tộc chỉ là vì đánh vỡ cái gì. Thế nhưng mà kết cục, nhưng lại như vậy thê lương. Bị vô thượng tồn tại ra tay triệt để tàn phá. Không lưu một tia dấu vết. Quang minh thần tộc, cô đọng cổ đạo thánh lộ vĩ đại chủng tộc, bọn hắn cuối cùng đều là tộc diệt. Cho dù huy hoàng vô số thời đại, thế nhưng mà cuối cùng đều tan thành mây khói rồi. Đây hết thảy tựa hồ cũng có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ tại kích thích. Nó đạo diễn hết thảy tính kế sở hữu. Mặc dù là cường như bực này chủng tộc đều triệt để tộc đã diệt. Là cái gì, rốt cuộc là cái gì đây này? Cuối cùng thương giả hít một hơi thật sâu. Không cách nào ngôn ngữ rồi. Như vậy tồn tại, liền có thần vương chủng tộc đều có thể thao túng, kết nối với trăm tôn thần vương sinh tử đều có thể một tay an bài. Đây hết thảy đã vượt ra khỏi thương giả tưởng tượng cực hạn. Ta có một loại dự cảm, hết thảy tựa hồ cũng muốn mở ra. Mà ở kiếp này, chính là đáp án công bố cả đời. Tương lai của ta, đưa tới hình chiếu nói rõ nguy cơ. Quá khứ của ta, bảy thế tổ vương, đời đời mạnh nhất, tựa hồ cũng sáng tỏ một việc. Bọn hắn làm ra đồng dạng an bài. Bọn hắn đều là hy vọng siêu thoát, hy vọng đánh vỡ một loại gông xiềng. Đã như vậy... Như vậy chút xuống ta quá khứ cùng tương lai toàn bộ đích ý chí, ở kiếp này, ta tựu đánh nát hết thảy, nhìn xem cái này bàn tay khổng lồ, đến tột cùng là ai đấy. Thương giả đã tỉnh. Hắn rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. Nhìn trước mắt cái kia tựa hồ cũng đắm chìm tại trong khi tu luyện đám thiên tài bọn họ, thương giả nhẹ nhàng hộc ra một ngụm chọc khí. Thương giả phát hiện trước mắt những điều này đều là thiên tài, đều là tuyệt đối đích thiên tài. Mặc dù không có một là thần đế, thế nhưng mà những người này, nhưng đều là tuyệt đối có trở thành thần đế tiềm lực. Thương giả có thể cảm giác đến, ở trong đó kém cỏi nhất, vậy mà cũng là hoàng tử tồn tại. Phải biết rằng, hoàng tử tồn tại đã là vô cùng cao quý rồi. Tại hoàng giai tôn môn ở bên trong cơ hồ tính toán bên trên đỉnh phong nhất đệ tử. Thì ra là ưu tuyển thiên các loại này đã có thể vượt qua thiên mà chiến chuẩn đế giai thế lực mới có thể có lấy trăm tôn nhiều. Hoàng giai trong thế lực, mặc dù là những cái kia cường đại thì ra là hơn 10 tôn mà thôi, về phần bình thường điểm tối đa bất quá tựu là mấy tôn mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này ở trước mặt hắn tụ tập thậm chí có gần trăm tôn. Đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố số lượng. Thế nhưng mà tại đây chính thức lại để cho thương giả rung động, nhưng lại cái kia mấy tôn càng cường đại hơn đích thiên tài. Đế tử. Sáu tôn đế tử. Giờ phút này tại đây tính tỏa đích thiên tài ở bên trong thậm chí có sáu tôn đế tử. Cái này sáu tôn đế tử toàn bộ đều là giả đế cảnh giới, toàn bộ đều là cực hạn giả đế tồn tại. Thiên tài như vậy, bất luận cái gì một tại bên ngoài đều có thể quấy phong vân, thần đế không xuất ra, không người có thể tranh phong. Mà ở trong đó mặt, để cho nhất thương giả để ý lại hay vẫn là ngồi ở nhất tới gần hóa mù xương nhai phía trước nhất một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Người khác tại, lại phảng phất đã biến mất. cho thương giả cảm giác tựa như là thiên địa hóa thân, đạo lý đích ý chí. Cảnh giới của hắn cũng là giả đế cảnh giới, là cực hạn cảnh giới giả đế. Thế nhưng mà cái này cực hạn giả đế lại không phải cái loại này tu luyện trăm vạn năm lâu cổ xưa giả đế. So với bên người mấy tôn đế tử cấp bậc cổ xưa cực hạn giả đế, hắn đều có vẻ không bằng. Thế nhưng mà hắn cho thương giả cảm giác, nhưng lại vô cùng cường đại. Thương giả mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được. Vị này tuổi trẻ tồn tại uy hiếp, vô cùng cường đại. Hắn tuyệt đối là có thể cùng chính mình một trận chiến siêu cấp tồn tại. Đường. Ở giữa thiên địa cũng chỉ có đường tồn tại mới có thể để cho thương giả cảm nhận được như vậy tuyệt đại uy hiếp. Thương giả không nói gì. Chỉ là đi đến trước người của bọn hắn đồng dạng bàn ngồi xuống đã bắt đầu lặng lặng tu luyện. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt đã qua 137 thiên thời gian. Một ngày này, một loại huyền ảo thanh âm vang lên đem thương giả theo xa vào bên trong tỉnh lại. Trong nháy mắt thương giả mở ra hai mắt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình lại có tinh tiến. Trước khi bất quá tựu là người thánh cảnh giới. Thế nhưng mà lúc này thời điểm thương giả ẩm cảm giác mình đã đụng chạm đến nguyên thánh biên giới. Chỉ cần lại có thời gian, chỉ sợ hắn sắp đi vào nguyên thánh cảnh giới. Đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi đấy. Tích lũy như hắn như vậy hùng hậu, muốn đột phá quả thực tựu là vô cùng gian nan. Nếu như là một đế tử tồn tại, chỉ sợ đều cần mấy vạn năm, thậm chí là mười thời gian vạn năm. Mà hắn cũng chỉ là 137 thiên thời gian đều làm được. Trừ hắn ra ngộ tính khủng bố, thiên phú vô cùng bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân, nhưng lại nơi này hoàn cảnh đặc thù rồi. Lúc trước, ta theo đỉnh phong thánh chủ đột phá trở thành người thánh, hao tốn trọn vẹn 100 năm thời gian mới khó khăn lắm đột phá. Mà ở chỗ này, nhưng lại ngay cả 1% thời gian cũng chưa tới, liền đi tới biên giới. Bất quá, có thể cho ta chỗ tốt thì ra là như thế. Tại đây bí mật đã bị thương giả phân tích, tức liền tiếp tục tu luyện, tiếp tục tham ngộ, cũng đơn giản tựu là đi những cái kia nguyên thủy con đường, những này đã rất khó tải lại để cho thương giả có chỗ thu hoạch rồi. Không nghĩ tới, hóa xương thần đế dĩ nhiên là một thủy tổ cường giả. Nói như vậy, từ khi thái cổ thời đại chung kết về sau, từ khi hỗn độn thú vương, hoàng kim thủy tổ cùng nhân tộc đế hoàng về sau tại đây đời sau ở bên trong, vậy mà cũng có người đắc đạo rồi. Hắn tu luyện, dĩ nhiên cũng làm là quang minh thần tộc còn sót lại công pháp. Khó trách, hắn có thể tại đời sau trong thời gian ở đằng kia thác loạn trong năm tháng, chứng đạo thiên địa trở thành chân ngã thủy tổ tồn tại. Chỉ tiếc, hắn đụng phải ma tộc ở bên trong cái kia tôn tuyệt thế cường giả. Dựa vào ma tộc hỗn độn thiên khí, dựa vào đỉnh phong thập nhị trọng đại đế vô thượng tu vi. Hắn cuối cùng nhất tuy nhiên thắng lợi, thực sự bởi vậy tỏa hóa rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một đời thiên kiêu tương lai khả năng chạm đạo vương người tồn tại, dĩ nhiên là kết cục như vậy. Hóa xương thần đế, hẳn là hóa xương thủy tổ mới đúng, hắn thời khắc cuối cùng đã so sánh thời cổ đại đế trở thành chứng đạo tồn tại. Chỉ tiếc hắn mặt đối với, nhưng lại ma tộc đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt cái thế đại đế, một theo quá hoang thời đại liền chứng nhận đế bất tử tồn tại. Đối mặt thập nhị trọng đỉnh phong đại đế, đối mặt cầm trong tay toàn bộ sống lại hỗn độn thiên khí. Hắn cuối cùng nhất vận mệnh cũng chỉ có thể là ôm hận vẫn lạc. Thương giả đã tỉnh. Hắn thật không ngờ lúc này đây thu hoạch là như vậy cực lớn. Tu vi tăng lên, lại để cho hắn càng thêm có nồng hậu dày đặc tin tưởng. Giờ phút này, chính là tôn đường, cũng đã đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, đây là tương đối với cực hạn cảnh giới hắn mà nói đấy. Nếu như là nguyên thủy trạng thái, không thi triển bất luận cái gì gia trì, như vậy thương giả cực hạn thì ra là so sánh một cực hạn giả đế mà thôi. Đối mặt cổ xưa cực hạn giả đế, hắn lực có chưa đến. Thế nhưng mà một khi hoàn mỹ gia trì, như vậy cổ xưa giả đế, hắn tuyệt đối có trấn áp thực lực. Thương Dạ đã tỉnh, mà bên người những hoàng tử kia, đế tử cùng đường cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn không nói lời gì, chỉ là nhìn nhau nhẹ gật đầu. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ là rất nhiều người chứng kiến Thương Dạ tồn tại, đều hơi hơi kinh ngạc thoáng một phát. Dù sao Thương Dạ tồn tại, là bọn hắn chưa bao giờ nhận thức đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Ngưng kiếm cắt đường. Dị giới võ đỉnh 821. Dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí. Chương 821. Ngưng kiếm các đường đến từ 138 đọc sách lưới của quay web 13.800.100.com. Có chút huynh đệ cảm thấy phù đồ song khai có thể sẽ ảnh hưởng võ đỉnh sáng tác. Baidu search 138 đọc sách lưới của quay web 13.800.100.com xem chương mới nhất. Phù đồ tại đây có thể hứa hẹn võ đỉnh tuyệt đối sẽ không nát vĩ đấy. Phù đồ đã hoàn thiện cuối cùng giàn giáo. Cuối cùng kết cục tuyệt đối sẽ là vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu. Không đến cuối cùng là vĩnh viễn không cách nào biết rõ chính thức kết cục đấy. Lo lắng, phù đồ sẽ cho các huynh đệ nhất giải thích hợp lý. Đây là một cái hố to, so về rất nhiều sách đến đều muốn cực lớn vũng hố. Bất quá phù đồ bao đào bao vùi tuyệt đối viên mãn. Mũ. Kỳ thật đột nhiên xuất hiện một cái không biết thần linh đối với phần đông đích thiên tài cũng không coi là cái gì. Dù sao tựu là đồng môn sư huyên đệ, bọn hắn cũng không nhất định có thể nhận ra toàn diện. Tuy nhiên những này tông môn không giống Tuyền Thiên Các khủng bố, đã cơ hồ có thể vượt qua thiên mà chiến rồi. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn đồng dạng cường thế. Trong môn đệ tử đâu chỉ ngàn vạn. Ngàn vạn đệ tử, tuy nhiên thánh nhân tồn tại hoàn toàn có thể nhớ kỹ. Bất quá đối với những này ít nhất đều là hoàng tử phía trên đích thiên tài, như thế nào lại lãng phí thời gian đi trí nhớ những này đây này. Bọn hắn chứng kiến Thương Dạ cảm thấy kinh ngạc. Đối với bỗng nhiên toát ra một hư hư thực thực hoàng tử phía trên đích nhân vật cũng chỉ là có chút ngẩn người. Chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại Thương Dạ tu vi. Thánh nhân chỉ là thánh nhân trong vượt qua một lần kiếp nạn người thánh. Hoặc là tại bên ngoài, người thánh tồn tại vô cùng cao quý, đủ để thống ngự vô số quốc gia, trở thành ngàn vạn sinh linh ngưỡng mộ cúng bái đối tượng. Có thể là thực lực như vậy tại bọn hắn những này ít nhất cũng là hoàng tử tồn tại xem ra thật sự không coi vào đâu. Bọn hắn không biết tại sao phải có một người thánh tới đây để tìm hiểu. Theo lý thuyết, người thánh tồn tại có lẽ liền vào tư cách đều không có. Nhìn xem chung quanh những người này có chút ánh mắt kinh ngạc, Thương Dạ căn bản là không thèm quan tâm. Hắn đứng dậy, thoáng sửa sang lại thoáng một phát, trên khuôn mặt dẫn theo một tia dáng tươi cười. Lúc này đây Thương Dạ thu hoạch xem như quá lớn. Hắn đã nhận được quang minh thần tộc còn sót lại tu luyện chi pháp. Tuy nhiên này phương pháp đã không thích hợp nhân tộc tu luyện. Thế nhưng mà tham khảo trong đó tinh túy, nhưng có thể trực chỉ thủy tổ cảnh giới. Tại hôm nay, cái này thủy tổ không xuất ra đích niên đại bên trong có thể trở thành thủy tổ tồn tại, là ở giữa thiên địa vĩnh cửu duy nhất, chấn áp bát hoang. Định loạn vũ giới thời không. Thương Dạ là tự nhiên mình đạo, bản thân chỉ tồn, vô địch thiên hạ. Đây là vô địch đạo. Là nghiền nát hết thảy gông xiềng vĩnh hằng đại đạo. Thế nhưng mà hắn không dùng đến, không có nghĩa là người khác không dùng được. Trước khi chứng kiến vô số diễn nguyên biến hóa, chính mình bảy thế luân hồi, tương lai hình chiếu tồn tại, lại để cho Thương Dạ cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hắn hiện tại đã có một loại nguy cơ cảm giác. Cái này quang minh thần tộc tu luyện chi pháp đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Lại có thể giao cho người thân nhất trợ giúp bọn hắn tại làm tăng lên, hoàn thành cường thế lột xác. Những điều này đều là cực lớn vô cùng thu hoạch. Thế nhưng mà khách quan tại tu vi tăng lên tuy nhiên cũng không coi vào đâu rồi. Chỉ là 137 thiên, lại trọn vẹn đã giảm bớt đi thương giả mấy trăm năm tu luyện. Như vậy trợ giúp cực lớn, khó có thể hình dung. Cho nên thương giả đối với cái này một lần đi tới, vô cùng thỏa mãn. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đã đi ra. Dù sao việc này nhất chủ yếu mục đích vẫn chưa hết thành. Hắn còn cần đi giải hết thảy. Nhìn xem thương giả đứng dậy, chung quanh mấy tôn đế tử cũng là đồng thời đứng, bọn hắn ánh mắt cẩn thận nhìn xem thương giả tràn đầy một loại khó tả hương vị. Những người này đều là riêng phần mình tông môn bên trong tuyệt đối đỉnh phong thiên tài, nói một không hai, tông môn vương giả. Thế nhưng mà mặt mũi của bọn hắn tuy nhiên cũng tại kể ra một việc, cái kia chính là đối với thương giả ngưng trọng. Thấy như vậy một màn, rất nhiều hoàng tử đều lộ ra tí ti thần sắc kinh ngạc. Rồi sau đó bọn hắn bắt đầu quan sát thương giả. Sau một lát, tất cả mọi người là lộ ra đồng dạng ngưng trọng thần sắc. Những người này cùng cái kia mấy tôn đế tử cũng bắt đầu phát hiện thương giả chỗ bất đồng rồi. Tiến giai người thánh đỉnh phong về sau, thương giả đã có thể tiến thêm một bước thu liễm thần thể uy năng. Bất quá dù vậy còn không có như đã từng đạt tới hoàn mỹ khống chế. Những điều này đều là thiên tài, phóng tại cái gì một vực ở bên trong đều thuộc về vạn năm không xuất ra một tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên tận lực thu liếm, thế nhưng mà bọn hắn yêu nguyên cảm nhận được một tia khác thường. Tựu là cái này một tia có chứa uy hiếp khác thường, lại để cho phần đông hoàng tử đều ngưng trọng. Sau một lát, phía trước nhất cái kia tôn tuổi trẻ tồn tại đã tỉnh. Hắn thở dài một tiếng. Trong thanh âm, mang lên một tia không cam lòng, một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn chưa được. Nơi đây tìm hiểu ngàn năm cuối cùng còn không có hoàn toàn. Kiếp này, ta thì không cách nào hoàn thành. Nghe được hắn, tất cả mọi người chú ý đều bị hấp dẫn. Ở trên trăm tôn hoàng tử cùng đế tử nhìn soi mói tuổi trẻ đường tựa như bình thường, không có chút cảm giác nào bất luận cái gì áp lực. Hắn sắc mặt chỉ là tại thất bại về sau thoáng u ám thoáng một phát, liền hoàn toàn hồi phục xong. Cái này là đường. Tâm như bàn thạch, mặc dù thiên băng địa liệt đại đạo hư vô cũng không thể ảnh hưởng lòng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn sinh ra mảy may dao động. Đại sư huynh, ngài cũng đã thất bại à? Một đế tử có chút nhíu mày, rồi sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Nghe được hắn, vị kia đường sắc mặt đã khôi phục nét mặt ôn hòa. Hắn khẽ gật đầu. Tựa hồ thất bại cũng không phải là hắn. Thấy như vậy một màn, thương giả không tự giác nhẹ gật đầu. Như vậy tâm cảnh quả thật không tệ. Không thèm hắn đường uy danh. Khó trách trong truyền thuyết. Chỉ cần đường không vẫn lạc, như vậy được chứng nhận bản nguyên chân lý không hề trở ngại. Thương giả có cảm giác, chỉ cần hắn có thể bảo chứng như vậy tâm tính, chỉ sợ tương lai tựu là đại đế cũng không coi vào đâu. Nếu như không phải tại đây dạng một cái thiên địa bổn nguyên đại đạo nồng độ mỏng manh thời đại ở bên trong, chỉ sợ thiên tài như vậy, đủ để đi đến đỉnh phong. Ít nhất cũng là một chứng đạo vĩ đại thủy tổ. Chứng kiến vị kia tuổi trẻ đường biểu lộ. Mở miệng đế tử nhẹ nhàng thở dài. Rồi sau đó hoàn toàn hồi phục xong. Vốn ta cho rằng chỉ cần đại sư huyên có thể lĩnh ngộ cuối cùng ra hóa xương thần đế tu luyện chi pháp. Như vậy lúc này đây chư thiên thi đấu ở bên trong. Chúng ta la già thiên ngưng kiếm các đủ để đỗ trạng nguyên. Đáng tiếc như vậy trải qua chỉ sợ đối với ngài về sau con đường phải có một ít chứng ngại rồi. La giả thiên ngưng kiếm các. Vị này đường cùng vị kia đế tử, dĩ nhiên là la giả thiên ngưng kiếm các đệ tử. Trước khi thương giả còn đang suy đoán, rốt cuộc là cách đó một cái tông môn có như vậy thiên tài đệ tử. Dù sao chỉ là đế tử đều đủ để uy chấn chư thiên rồi. Toàn bộ Tuyền Thiên các ở bên trong cũng không quá đáng chỉ có bốn tôn mà thôi. Thế nhưng mà tại đây, ngoại trừ đế tử bên ngoài, lại vẫn có một đường tồn tại. Thương giả suy đoán cái này nên là thuộc về nhân tộc đế cấp thế lực đệ tử. Thế nhưng mà nghe được bọn hắn đối thoại về sau, hắn mới hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là La Già Thiên Ngưng Kiếm Các đệ tử. La Già Thiên Ngưng Kiếm Các, đó là có thể cùng Tuyền Thiên Các so sánh chuẩn đế giai thế lực, đã có thể vượt qua thiên mà chiến uy chấn nhân tộc rồi. Không nghĩ tới cái này tôn môn trong thậm chí có đường xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nói rõ La Già Thiên Ngưng Kiếm Các tương lai cường đại. Sau khi nghe xong, Thương Giả cũng không có bất kỳ hứng thú tiếp tục để lại. Hắn xoay người lại, tựu phải ly khai. Vị sư đệ này, không biết ngươi là cách nào tông môn đệ tử, có ngươi thiên tài như vậy, vì sao ta chưa bao giờ từng nghe nói qua. Thanh âm rất đột ngột, lại tận lực không có một loại khí thế khinh người cảm giác. Nghe vào Thương Giả trong tay, rất hiền hòa. Cái này đúng là cái kia tôn La Già Thiên Ngưng Kiếm Các đường thanh âm. Trong nháy mắt, sở hữu chưa từng ly khai hoàng tử cùng đế tử đều là đồng thời đem ánh mắt lăng hướng về phía Thương Giả một bên. Trong ánh mắt ngoại trừ vừa rồi ngưng trọng bên ngoài, lại vẫn dẫn theo một tia kiêng kỵ. Vị kia đường, xưng hô hắn là sư đệ. Phải biết rằng tuy nhiên vị kia Ngưng Kiếm Các đường nhìn như bình thản, lại kỳ thực là một cái thập phần cao ngạo tồn tại. Cái này vốn không có gì. Dù sao đường đó là đứng tại các đệ tử đồng lứa đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn hắn tự ngạo, đó là tuyệt đối nên phải đấy. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ khách khí xưng hô một người thánh vi sư đệ. Tại đây có thể làm cho hắn như thế xưng hô cũng chỉ có bên cạnh hắn cái kia mấy tôn đế tử rồi. Trừ lần đó ra, tựu là những cái kia nghịch thiên hoàng tử cũng tuyệt đối không có tư cách lại để cho hắn xưng hô như vậy. Thương Giả một lần nữa xoay người qua đến, nhìn xem vị này Ngưng Kiếm Các đường, mỉm cười. Ta là tới từ Tuyền Thiên Các đệ tử. Không biết vị này Ngưng Kiếm Các sư huynh xưng hô như thế nào. Tuyền Thiên Các. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lần nữa ngưng tụ, chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại đặt ở một vị đế tử trên người. Mà vị kia đế tử chỉ hơi hơi nheo lại hai mắt, lặng lặng đánh giá Thương Giả. Lúc này thời điểm mà ngay cả Thương Giả đều có điểm mê hoặc. Vương sư đệ, vị sư đệ này dĩ nhiên là quý tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vị kia đường tựa hồ đối với Thương Giả rất cảm thấy hứng thú, giờ phút này vậy mà không ngừng truy vấn. Mà Thương Giả rốt cuộc hiểu rõ rồi. Vì cái gì ánh mắt của mọi người là dường gì như vậy? Hắn bất đắc dĩ cười. Không đợi vị kia đế tử sư huyên mở miệng, trực tiếp tự mình nói. Ta là bách niên trước khi gia nhập tông môn, cũng không phải là vẫn ở tông môn bên trong đấy. Nghe nói như thế, rất nhiều hoàng tử đều là nhẹ gật đầu, lộ ra một bức hiểu rõ thần sắc. Mà vị kia Ngưng Kiếm Các đường cũng lộ ra một tia kinh dị. Bách niên trước khi, không nghĩ tới vị sư đệ này gia nhập Tuyền Thiên Các bất quá bách niên thời gian. Đã như vậy vị sư đệ này đối với Tuyền Thiên Các thuộc sở hữu cảm giác cũng không phải rất sâu. Không biết, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta Ngưng Kiếm Các đây này? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều bề ngoài hiện ra khiếp sợ thần sắc. Tuy nhiên tại chủ giới bên trong, như vậy cải đầu tông môn không coi là cái gì quá chuyện đại sự. Dù sao gặp được càng thêm cường thế tông môn, lựa chọn gia nhập cũng không coi là cái gì. Có thể là tình hình như vậy chỉ là xuất hiện ở bình thường trong thế lực. Mà Tuyền Thiên Các bực này siêu cấp hoàng giai thế lực đã là đỉnh điểm nhất rồi. Gia nhập như vậy thế lực, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng có rất ít người lựa chọn ly khai đấy. Trong nháy mắt, vị kia Tuyền Thiên Các đế tử lộ ra âm trầm thần sắc. Nếu như không phải biết rõ mình không phải là vị này đường đối thủ, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Lúc này thời điểm, hắn cũng đã minh bạch. Vị kia chỉ có người thánh đệ tử, chỉ sợ ít nhất cũng là một đệ tử tồn tại. Nếu không như thế nào lại tại không phải tuyển nhận đệ tử thời gian tiến vào tông môn, hơn nữa hôm nay càng làm cho vị này Ngưng Kiếm Các đường không để ý bất luận cái gì, trực tiếp mở miệng mời chào đây này. Đối mặt như vậy đích thoại ngữ, Thương Giả cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn mỉm cười. Tại sao vậy chứ? không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Chỉ là mở miệng hỏi một câu. Vị kia đường nở nụ cười. Chỉ nếu không có trực tiếp cự tuyệt, như vậy tựu là còn có hy vọng. Chỉ cần vị sư đệ này nguyện ý gia nhập ta Ngưng Kiếm Các, như vậy ta liền làm chủ, tông môn hết thảy tài nguyên cũng có thể trút xuống tại trên người của ngươi. Chúng ta có thể cho ngươi viễn siêu Tuyền Thiên Các đưa cho ngươi đãi ngộ. Thậm chí tại ngươi tiến giai thần đế thời điểm, để cho ta tông môn bổn nguyên thực đế cảnh giới trưởng lão ra tay, giúp ngươi hóa đi sở hữu kiếp nạn. Tại Ngưng Kiếm Các, ngươi có thể có được cùng ta ngang nhau đãi ngộ. Dị giới võ đỉnh 821, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 821. Ngưng Kiếm Các đường đổi mới hoàn tất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Nguyên do. Hai quyển sách thật sự có chút phản ứng không kịp, trước tiên đem võ đỉnh hoàn tất. Tháng sau bắt đầu tranh thủ ngày càng một vạn, gần đây trong khoảng thời gian này, hoàn tất quyển sách, không biết các huyên đệ phải chăng thỏa mãn. Mặt khác, yếu ớt cầu hạ đặt mua. Thảm đạm vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ thu nhập. Các huyên đệ tự thoáng ủng hộ một chút đi, lại để cho phù đồ ghi càng thêm có động lực. Lời này lại để cho các đệ tử lần nữa ngốc trệ. Bọn hắn thật sự thật không ngờ, vị này Ngưng Kiếm Các đường vậy mà khai ra đãi ngộ như vậy. Cùng hắn hoàn toàn đãi ngộ. Loại tình huống này thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trong mắt hắn trước mắt cái này bất quá người thánh đệ tử, vậy mà có thể so với một đường ư? Kỳ thật so về những này đến để cho nhất mọi người cảm thấy rung động. Hay là hắn điều kiện thứ nhất? Tại thương giả tiến giai thần đế thời điểm có thể cho tông môn trưởng lão ra tay, giúp hắn đột phá hết thảy. Nếu như là không hiểu người, hoặc là cũng hiểu được không có gì. Thế nhưng mà lời này nghe được bọn hắn bọn này hoàng tử đế tử trong tai, lại không giống Vu Kinh Lôi. Tại đây theo như lời trợ giúp, cũng không phải cách loại này thi triển bí pháp, giấu kín thiên cơ mà thôi. Như vậy tùy tiện một tứ trọng thế giới mình thần đế là có thể làm được. Không coi là cái gì. Bất quá, làm như vậy là có nhất định chỗ hỏng đấy. Giấu kín thiên cơ tự nhiên không chiếm được thượng thương ban cho. Tuy nhiên đã trở thành thần đế, thế nhưng mà tiên thiên thượng tướng hội so những cái kia một mình vượt qua thần đế đại kiếp người yếu hơn một ít. Hoặc là phía trước kỳ tại thất trọng thực đế trước khi cái này cái gọi là chênh lệch cũng không rõ ràng. Bất quá một khi đã trở thành thất trọng phía trên thực đế cường giả, tại bọn hắn bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên thời điểm chênh lệch sẽ xuất hiện rồi. Mà vị này Ngưng Kiếm Các đường cái gọi là trợ giúp, là chân chân chính chính trợ giúp. Ý của hắn tất cả mọi người hiểu. Đó là muốn một ít nhất là thất trọng thực đế phía trên cường giả tiến vào độ kiếp người thiên kiếp bên trong theo dựa vào lực lượng của mình trợ giúp hắn vượt qua. Phải biết rằng thần đế đại kiếp một khi xuất hiện, sẽ căn cứ độ kiếp bên trong thần linh mạnh yếu mà không ngừng biến hóa. Nếu như trong đó đột nhiên gia nhập một thần đế cường giả, như vậy thiên kiếp chủ yếu mục tiêu sẽ tập trung tại thần đế cường giả phía trên, thậm chí uy năng cũng sẽ ở làm tăng lên, trực tiếp tăng lên tới thất trọng thực đế cảnh giới, thậm chí còn so với thất trọng thực đế đối mặt kiếp nạn còn mạnh hơn thịnh. Bởi vì cách này tương đương với khiêu khích thượng thương. Cách làm như vậy, vô cùng có khả năng tại chôn vùi một thiên tài dưới tình huống. Liền một thất trọng thế giới thực đế cường giả đều muốn bồi bên trên. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ là lại để cho người run rẩy đấy. Dù sao một đường tương lai thành tựu cũng không quá đáng tựu là thất trọng thực đế mà thôi. Mọi người đổi vị suy nghĩ, nếu như bọn họ là thương giả, chỉ sợ thật sự hồi đáp ứng. Dù sao Ngưng Kiếm Các vị này đường điều kiện thực sự quá hậu đãi rồi. Huống hồ, bọn hắn cũng biết thương giả tại Tuyền Thiên trong các giáo chơi một thời gian không dài, có lẽ không có có bao nhiêu cảm tình đấy. Cho nên, nghe được thương giả những người này cũng không có cái gì phản ứng. Giờ khắc này, nghe được vị kia Đường Ưng thuận hậu đãi điều kiện, những người này đều cho rằng Thương Dạ nhất định sẽ đáp ứng rồi. Chỉ là đáng tiếc, từ đầu đến cuối cái kia cái đệ tử trẻ tuổi đều là vẻ mặt vui vẻ. Ánh mắt của hắn đều không có mảy may chấn động. Tựa hồ hoàn toàn tựu là không thèm để ý. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Ngoại trừ mấy vị U Tuyền Thiên Các hoàng tử cùng vị kia đế tử bên ngoài, những người khác là đã trầm mặc. Thương Dạ quét mắt chung quanh, rồi sau đó nhìn xem vị kia U Tuyền Thiên Các đệ tử đột nhiên mở miệng. Vị này là tông môn sư huynh. Bất quá vì cái gì ta không biết sự hiện hữu của ngươi đâu này. Khách quan tại mặt khác, Thương Dạ càng thêm quan tâm vị này đế tử thân phận. Dù sao U Tuyền Thiên Các bên ngoài đế tử chỉ có 4 tôn. Hơn nữa tại hắn độ kiếp thời điểm cũng toàn bộ đều xuất hiện. Thế nhưng mà tại đây lại đột nhiên nhiều ra một đến, cái này thật sự lại để cho Thương Dạ cảm nhận được một ít hứng thú. Vì kia U Tuyền Thiên Các đế tử lặng lặng nhìn Thương Dạ, rồi sau đó muốn chỉ chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Từng tông môn đều có che giấu đệ tử. Tuy nhiên những này đệ tử đối với những thứ khác cùng nhóm thế lực mà nói cũng không coi vào đâu bí mật. Thế nhưng mà ngoại trừ cùng giai bên ngoài, hoặc là những thiên tài kia đệ tử bên ngoài, những người khác đều là không thể nào biết được đấy. Ta U Tuyền Thiên Các, ngoại trừ cái kia 4 vị một mực tu luyện sư huynh bên ngoài, kể cả ta ở bên trong còn có 2 vị đệ tử, bọn hắn quanh năm không tại tông môn bên trong tụ tập tại nhân tộc thánh địa ở trong tu luyện chờ đợi tông môn cần thời điểm mới sẽ xuất hiện. Cho nên ta U Tuyền Thiên Các chính thức đệ tử kỳ thật cùng sở hữu 10 tôn. Có 4 tôn nghiệp dĩ đột phá. Mà đổi thành bên ngoài 6 tôn toàn bộ đều ngừng lưu tại giả đế cực hạn cảnh giới, chờ đợi nhất viên mãn thời khắc đến, mới có thể một lần hành động đạp toái cánh cửa, trở thành chính thức vô song thần đế. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Cái này tương đương với một cái tông môn áp chủ bài. Dù sao chính là một cái nhỏ yếu tông môn, cũng không có khả năng đem mình toàn bộ nội tình đều bày ở trên mặt bàn. Đây là sư đệ, tuy nhiên ta không cách nào làm chủ, thế nhưng mà chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, ta muốn ngưng kiếm cắt cho ngươi, tông môn đồng dạng có thể cấp cho ngươi. Nghĩ nghĩ, vị kia U Tuyền Thiên Các đế tử hay vẫn là mở miệng. Dù sao, có thể làm cho vị này ngưng kiếm cắt đường làm ra như vậy hứa hẹn, không thể nghi ngờ đã chứng minh Thương Dạ tầm quan trọng. Thương Dạ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, cứ như vậy cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Thấy như vậy một màn, phần đông hoàng tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là đáp ứng hay vẫn là cự tuyệt. Vị kia ngưng kiếm các đường cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia kỳ dị, rồi sau đó vậy mà đi vài bước, đi tới Thương Dạ trước mặt. Sắc mặt, hay vẫn là cái loại nầy tường hòa. Chỉ là lúc này đây, lại nhiều hơn một tia không hiểu thấu hương vị. Vị sư đệ này, ngươi thật sự tự không cân nhắc thoáng một phát sao? Dù sao, tại trẻ tuổi ở bên trong, ta ngưng kiếm các đương thuộc mạnh nhất. Một khi ngươi đã trở thành ta ngưng kiếm các đệ tử, như vậy ta có thể cam đoan, đem đến nhân tộc thánh địa mở ra thời điểm, ta có thể đem cái kia thuộc về vị trí của ta nhường cho ngươi. Lời này lại để cho phần đông đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy hứa hẹn thật sự quá nặng đi. Nhân tộc thánh địa không phải hóa mù sương nhai như vậy địa phương có thể so sánh với đấy. Đó là trong truyền thuyết nhân tộc chính thức thần thánh chi địa. Tại phía xa quá hoang thời đại, nhân tộc rất nhiều cổ xưa đại đế tồn tại tuế nguyệt thời điểm, nhân tộc chúa tể huy hoàng người chủ còn chưa vẫn lạc cái kia nhất thời đời. Thay, liền một mực trường tồn xưa nhất thánh địa. Chỗ đó, tuyên khắc tam thiên đại đạo sở hữu đạo văn, có cổ xưa tu luyện công pháp, có cường đại bí ký thần binh bên trong, tràn đầy các loại huyền ảo. Là nhân tộc cuối cùng tịnh thổ, là nhân tộc trường tồn hậu thế căn bản cam đoan. Mỗi cách 10 vạn năm thời gian đều cử hành một hồi vắt ngang nhân tộc 4 ngày siêu cấp thi đấu. Chỉ có thắng lợi tông môn bên trong mới có thể có một thiên tài tiến vào trong đó tu luyện. cũng tựu nói chỉ có thiên tài nhất đệ tử mới có thể có tư cách đi vào trong đó đấy. Đối với hết thảy mọi người mà nói, nhân tộc thánh địa đều là nhất hướng tới địa phương. Như vậy địa phương là bọn hắn nằm mộng cũng muốn tiến vào địa vực. Từ khi quá hoang thời đại chung kết, nhân tộc cao hứng về sau, nhân tộc duy nhất đế cấp thế lực cầm giữ nhân tộc thánh địa. Thế nhưng mà dù vậy, cái này đế cấp trong thế lực cũng chỉ có một đệ tử mới có thể đi vào trong đó. Toàn bộ nhân tộc, mỗi cách 10 thời gian vạn năm mới có thể đi vào trong đó hai cái. Vốn tại tứ đại đỉnh phong hoàng giai trong thế lực, ngưng kiếm các vị này đường là nhất có hy vọng tiến vào trong đó đấy. Dù sao hắn là đường, là nhân tộc tứ đại đỉnh phong hoàng giai trong thế lực, duy nhất đường. Trước mắt đường, mấy có lẽ đã nhất định sẽ đi nhập trong đó rồi. Thế nhưng mà hôm nay, vì trước mắt cái này không biết tên thiếu niên, lại ưng thuận như thế hứa hẹn. Thậm chí còn, liền tại thánh địa tịnh thổ trong tu luyện tư cách cũng có thể buông tha cho. Cái này, không thể nghi ngờ là lại để cho người rung động kinh hãi đấy. Giờ khắc này thương giả đều có chút rung động rồi. Hắn nhìn thật sâu vị kia ngưng kiếm các đường liếc. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Không biết, vì cái gì ngươi muốn trả giá nhiều như vậy, chỉ là vì để cho ta gia nhập các ngươi ngưng kiếm các đây này. Thương giả nghi vấn, cũng là nghi vấn của mọi người. Giờ phút này mà ngay cả Vũ Tuyền Thiên các những hoàng tử kia cùng đế tử cũng đều đem toàn bộ chú ý tập trung vào vị kia ngưng kiếm các đường trên người. Vị này đường ưng thuận hứa hẹn, mà ngay cả Vũ Tuyền Thiên các cái vị kia đế tử đều không thể bỏ qua. Hắn hiểu được, nếu như đối tượng là chính mình, khẳng định như vậy sẽ trực tiếp đáp ứng rồi. Cho nên, hắn không cho rằng thương giả còn có thể cự tuyệt. Giờ phút này hắn lớn nhất nghi hoặc tựu là thương giả vừa rồi hỏi ra câu nói kia. Nhân tộc thánh địa, xác thực là tất cả mọi người hướng tới địa phương. Ta cũng là muốn đi, thậm chí là vô cùng bức thiết muốn đi vào. Sở hữu hoàng tử đế tử đều là khẽ gật đầu. Không có nghi hoặc. Thế nhưng mà, vì ngươi, ta lại cam nguyện kéo sau 10 thời gian vạn năm. Ta tu luyện tới hôm nay đã qua 70 vạn cách lâu lắm rồi. 70 vạn năm cũng đã qua. Cũng không kém cách này 10 thời gian vạn năm rồi. So sánh với ngươi tới nói, 10 thời gian vạn năm ta hay vẫn là chờ được và đấy. Dù sao, ngưng kiếm các chính là ta ra. Vì nó, ta có thể buông một ít. Cái này nói cho hết lời, để ở tràng các đệ tử đều là lộ ra một loại có chút thần sắc khó xử. Bởi vì vì bọn hắn đều minh bạch đối diện như vậy hậu đãi đãi ngộ, bọn họ là tuyệt đối sẽ khác lăng tông môn đấy. Mà vị này đường, lại cam nguyện buông tha cho một cái cơ hội như vậy. Giờ khắc này, cái gì cũng không có cần nói rõ rồi. Ta đáng giá ngươi làm sao như vậy? Lặng lặng nhìn thương dạ. Rồi sau đó rốt cuộc trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ngươi đáng giá, ngươi tuyệt đối giá trị được. Bởi vì tại Cửu Thiên Thập Địa chính giữa, nếu như nói có tư cách này tồn tại, như vậy cũng chỉ có ngươi rồi. Thương giả hơi sững sờ. Lời này nói ra thật sự có chút nặng. Hắn nhìn xem vị này đường, không rõ ràng cho lắm. Rốt cuộc, vị kia ngưng kiếm các đường nở nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta biết rõ, nếu như không nói ra đến, chỉ sợ ngươi tuyệt đối sẽ không tin của ta. Như vậy ta đã nói lên hết thảy. Ngươi là từ phàm giới phi thăng mà đến. Ngươi gọi là thương giả đúng không? Ngươi đã từng cứu vãn đem nghiêng nhân tộc. Thương giả trong mắt đã hiện lên một tia ánh sao. Ngươi là làm sao mà biết được? Xem ra, ngươi thực đúng là thương giả rồi. Cái kia tại phàm giới bên trong, được xưng tuyệt tử giả hoàng, được xưng từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài thương giả rồi. Giờ khắc này, ngưng kiếm các đường trên khuôn mặt, lộ ra một tia yên tâm, một tia thần sắc kích động. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Tiến về trước lan vực. Không quảng cáo tám xem võng nhìn xem tựu là thoải mái. Thương dạ, hoặc là ngươi cho rằng ngươi chiến tích đều là tại bên trong lấy được đấy. Ngươi làm được hết thảy, chủ giới bên trong đều là không thể nào biết được đấy. Thế nhưng mà, ngươi nghĩ lầm rồi. Tại phàm giới bên trong, ngươi gây ra này thật lớn động tĩnh, làm sao có thể đủ giấu riêng đây này. Mà của ta rất nhiều tông môn tại phàm giới bên trong đều là có thêm đấy. Tại bên trong, ta ngưng kiếm các tại phàm giới bên trong các đệ tử cũng sớm đã chú ý tới ngươi rồi. Chỉ là ngươi chưa từng có chú ý mà thôi. Thương dạ khẽ gật đầu. Tại phàm giới bên trong, hắn một đường cường thế đến cùng thời khắc cuối cùng cứu vãn nhân tộc, sự vĩ đại của hắn tuyên khắc tại phàm giới lịch sử phía trên. Rất nhiều người đều là nhận thức hắn đấy. Về phần vị này theo như lời phàm giới bên trong thế lực, thương giả cũng không có bao nhiêu nghi vấn. Dù sao tại tựu là U Tuyền Thiên Các tại phàm giới bên trong, lúc đó chẳng phải đồng dạng có Thanh Hà Tông truyền thừa ư. U Tuyền Thiên Các có thể có, vị kia ngưng kiếm các thì tại sao không thể có được đây này. Dù vậy, như vậy ngươi cần gì phải trả giá nhiều như vậy, chỉ là vì mời chào ta đâu này. Phải biết rằng tại phàm giới bên trong ta tuy nhiên vô địch, thế nhưng mà nơi này là chủ giới. Ở chỗ này, thân phận của ta không có bất kỳ vinh quang đáng nói đấy. Thương dạ lời của còn không có có rơi xuống đất, nghênh đón, nhưng lại một hồi cười to. Một hồi lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cảm thấy lẫn lộn cười to. Ngươi không có vinh quang. Ngươi không có vinh quang. Nếu ngươi không có vinh quang, như vậy chúng ta lại được cho cái gì đây này? Ngươi phải chăng biết rõ? Theo bách niên trước khi phàm giới cùng chủ giới thông đạo một lần nữa, thanh danh của ngươi sớm đã tại nhân tộc tầng cao nhất giữa dòng truyền. Đến nay, thậm chí liền 500 năm đều không có. Ban đầu ở phàm giới bên trong, bất quá tựu là liền thần linh đều không có đặt chân, cũng tại cuối cùng quyết trong chiến đấu, đã trấn áp về sau nhân tộc thánh tổ, bọn họ đều là thái cổ trung kết về sau thánh tổ. Mạnh nhất thăng hoa đều là có thể so với đại thánh tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn lại bị một cái liền thần linh đều không có ngươi đã trấn áp. Triệt triệt để trấn áp. Tăng thêm ngươi vô địch tốc độ tu luyện. Giá trị của ngươi, ta còn dùng nhiều lời à? Giờ phút này, sở hữu đệ tử đều ngốc trệ. Kịp phản ứng về sau, bọn hắn sững sờ nhìn xem thương dạ, khó có thể nói ra một câu đến. Tu luyện chưa đủ 500 năm, mặc dù tăng thêm tại chủ giới bên trong cách này 100 năm, chỉ sợ cũng là như thế đi. Thế nhưng mà hắn hôm nay tu vi đâu này? Người thánh. Đây chính là người thánh. Hoặc là một người thánh tại bọn hắn xem ra tựu là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà không nên quên, đây chỉ là một tôn tu luyện bất quá 500 năm người thánh. Như vậy tốc độ tu luyện toàn bộ chủ giới lịch sử phía trên chưa từng có được đây này. Thậm chí còn tại hắn chưa đủ thần linh thời điểm, thậm chí ngay cả đại thánh đều có thể trấn áp. Như thế công tích vĩ đại, đó là sống lấy thần thoại. Khó trách vì này ngưng kiếm các đệ tử sẽ nói ra như vậy đến. Thương dạ nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã biết. Về chuyện của ta, vậy mà bí truyền nhanh như vậy. Chứng kiến cái này bước biểu lộ thương dạ, vì kia ngưng kiếm các đệ tử lộ ra nóng rực thần sắc. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá mức. Dù sao biết rõ ngươi tồn tại người. Là không có dám ra tay làm khó dễ ngươi đấy. Huống hồ, có nhiều như vậy nhân tộc chí cường giả chú ý, ngươi sau này, hội giảm bớt rất nhiều phiền toái, rất nhiều nguy hiểm đấy. Không biết, ngươi cân nhắc thế nào? Thương giả hít một hơi thật sâu, sắc mặt tại thời khắc này trở nên trịnh trọng vô cùng. Hắn nhìn xem vị này ngưng kiếm các đường, chậm rãi mở miệng. Đề nghị của ngươi, rất để cho ta tâm động. Nghe nói như thế, vị kia đường lộ ra một loại thỏa mãn thần sắc. Điều kiện của hắn tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt đấy. Mà mấy tôn U Tuyền Thiên Các đệ tử sắc mặt tắc thì hoàn toàn âm trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Thương Dạ thậm chí có khủng bố như vậy kinh nghiệm. Bọn hắn hiện tại chỉ là tại oán hận tông môn cao tầng, vì sao phải đem thiên tài như vậy tùy tiện phóng xuất. Bất quá Thương Dạ hạ một câu, lại làm cho tất cả mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ là đáng tiếc, ta không có hứng thú. Vì cái gì? Có thể nói cho ta biết tại sao không? Vị kia ngưng kiếm các đường hít một hơi thật sâu, rồi sau đó chỉnh trọng nhìn xem Thương Dạ. Vì cái gì? Không tại sao? Ngươi nên biết, ta tại phàm giới bên trong tông môn là Thanh Hà Tông, mà Thanh Hà Tông tựu là U Tuyền Thiên Các chi nhánh. Tuy nhiên ta đối với U Tuyền Thiên Các không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng mà đối với Thanh Hà Tông ta nhưng lại khó có thể dứt bỏ đấy. Còn nữa, ngươi tựa hồ quên vừa rồi ngươi đã nói sự tình. Thương Dạ lại để cho vị kia ngưng kiếm các đường mê hoặc có chút khó hiểu. Hắn đã từng nói qua sự tình. Sự tình gì? Cùng Thương Dạ cử tuyệt có quan hệ sao? Ngươi biết quá khứ của ta, biết rõ ta tại 500 năm thời gian tựu tu luyện đến hôm nay hoàn cảnh. Như vậy ngươi lại vì sao dám khẳng định ta tại 4 ngày thi đấu trước khi không thể trở thành cùng ngươi đồng dạng tồn tại. Nếu như cái kia thánh địa ta thật sự có hứng thú, như vậy ta sẽ bằng vào ta đây kiếm, một đường giết đến đỉnh phong. Ta chưa từng cần người khác bố thí đây này. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt lộ ra một loại khó tả hào quang. Đúng. Hắn có thể tại chưa đủ 500 năm trong thời gian liền trở thành người thánh. Mà người này thánh chỉ sợ cũng là đường cấp bậc người thánh. Thực lực của hắn đoán chừng tựu là đối mặt một bình thường chí thánh chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu. Chỉ là 500 năm thời gian liền trở thành như vậy bá chủ nhân vật. Như vậy vì cái gì hắn không thể lại thi đấu trước khi tại viết xuống kỳ tích trở thành mạnh nhất đệ tử đây này. Thương Dạ đi rồi, không có mảy may dừng lại trực tiếp đi ra hóa mù sương nhai cái này cổ lão nhân tộc thánh địa. Ở chỗ này, hắn thu hoạch thật lớn như thế, đã không chỗ nào bằng được rồi. Rất nhiều nhìn xem Thương Dạ bóng lưng thật lâu im lặng. Bọn hắn đều đang trầm tư cũng có thể đoán được. Tại không lâu tương lai, cái vị này được xưng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài vĩ đại thiên tài, đến tột cùng có thể nhấc lên hạng gì khủng bố bọt nước. Trong truyền thuyết, hắn bảo tồn ta nhân tộc tại phàm giới bên trong cuối cùng huyết mạch. Đã trấn áp cổ xưa tồn tại cường hoành nhất thời, không người có thể địch. Ta sớm nên nghĩ đến, nếu như không có vô địch tín niệm, hắn lại làm sao có thể đi đến một bước này đây này. Đã như vậy lúc này đây thi đấu, ta tựu trấn áp ngươi, nghiền nát giấc mộng của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, mặc dù ngươi thành công đạo có tư thế, thế nhưng mà tại đây trong thời gian thật ngắn, cũng tuyệt đối không cách nào bay lên đến chúng ta ngưỡng mộ tình trạng. Thương Dạ thời điểm, đến trong đại điện, lại phát hiện vị kia cổ xưa lão giả yêu nguyên hay vẫn là tiến đến thời điểm cái kia phó bộ dáng. Hắn chỉ là tại Thương Dạ ly khai thời điểm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đối với Thương Dạ lễ tiết tính chất cúi đầu, hào không động dung. Mà Thương Dạ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là cúi đầu về sau liền triệt để rời đi, không mang theo một tia một hào lưu niệm. Hắn cái này cúi đầu thực sự không phải là vì cái khác hoặc là nịnh nọt lão giả. Chỉ là vì hắn trấn thủ cái này nhân tộc thánh địa công lao mà đi lễ đấy. Rất nhanh Thương Dạ đi tới trung tâm truyền tống thiên trận trước khi hắn cùng đợi truyền tống thiên trận mở ra. Mà giờ khắc này Thương Dạ hay vẫn là nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn cái kia cao ngất thiên đỉnh, phiêu miêu vô cùng hóa mù sương nhai liếc. Tại đây che giấu có thiên đại bí mật. Cổ xưa chủng tộc diệt sạch bí mật, vậy mà giấu ở tại đây, mà phía dưới tựa hồ càng là đã ẩn tàng kinh thế đại bí. Chỉ tiếc, ta thực lực bây giờ hay vẫn là quá kém, xa xa không cách nào xâm nhập quan sát. Tại tìm hiểu hóa xương thủy tổ lưu lại quang minh thần tộc công pháp thời điểm Thương Dạ cũng đồng thời đã nhận được bí mật của hắn. Tại đây, không phải hóa mù xương nhai tùy ý tỏa hóa chi địa, mà là hắn tận lực lựa chọn. Lúc trước tựu là ở chỗ này đạt được quang minh thần tộc công pháp đấy. Tại hắn trở thành thủy tổ về sau đã từng phản hồi tại đây, lại phát hiện ở chỗ này ở chỗ sâu trong tựa hồ đã ẩn tàng kinh thế đại bí, chỉ tiếc mặc dù đã trở thành thái cổ về sau thành đạo chi nhân, lại như cũ không cách nào cởi bỏ bên trong đối với phía dưới tồn tại, hóa xương thủy tổ dùng cực kỳ sợ hãi từ ngữ đã tiến hành miêu tả. Tại đây trong trí nhớ, hắn từng nói nếu như mình không phải đã nhận được quang minh thần tộc công pháp còn sót lại, chỉ sợ gần kề chỉ là mảy may nhìn xem cũng đủ để lại để cho hắn triệt để mất mạng. Cho nên, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn có thể làm chỉ là tại chính mình sắp tỏa hóa thời điểm một lần nữa lại tới đây có thể kỳ tích. Chỉ tiếc đến cuối cùng, hắn hay là đi rồi. Mà ở chỗ này cuối cùng không có bất kỳ kỳ tích xuất hiện. Vị tiền bối này, không biết ngươi muốn ở đâu? Truyền tống thiên trận trước khi, một thánh chủ cấp bậc thần linh đi tới thương giả phía trước, sắc mặt cung kính hỏi thăm đến. Ở chỗ này, cũng không phải là mình muốn tiến về trước có thể tiến về trước đấy. Bởi vì hóa xương thành với tư cách kỳ hoàng thiên lớn nhất thành trì một trong, mỗi ngày truyền tống thiên trận sử dụng số lần là phi thường khủng bố đấy. Không phải có tồn tại đến đây tựu là có thần linh ly khai. Cho nên hóa xương thành trưởng khống giả vì để cho hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành cần muốn tiến hành hợp lý an bài. Vị này thánh chủ cường giả tựu là nơi đây một cái kẻ quản lý. Tuy nhiên cảnh giới của hắn rất thấp, thế nhưng mà sau lưng của hắn nhưng lại hữu thần đế tỏa chấn. Bởi vậy cũng sẽ không biết đã bị bất luận cái gì tồn tại tổn thương. Thương giả nhìn hắn một cái, sắc mặt thập phần bình tĩnh. A, nghe được thương giả, vị kia thánh chủ cường giả không nói gì thêm, lại đột nhiên lộ ra một bức hiểu rõ thần sắc. Thấy như vậy một màn thương giả hơi sững sờ. Bất quá lại không có hỏi tới. Chỉ là ở đằng kia vị thánh chủ dẫn sắc hạ đi tới một chỗ truyền tống trận. Tại thương giả đi đến đi về sau trực tiếp mở ra. Theo một hồi hào quang lập lòe, thương giả rốt cuộc biến mất tại hóa xương trong thành. Lan vực quả nhiên là lan vực. Lúc này đây, rất nhiều nhân tộc đích thiên tài hội tụ chỗ đó, tất nhiên sẽ xuất hiện từng tràng kinh thiên động địa đại chiến, chỉ tiếc của ta tu vi quá thấp. Thật sự không có tư cách tiến về trước. Bằng không thì tựu là trả giá hết thảy, ta cũng muốn đi quan sát một trận chiến. Thương giả sau khi rời khỏi, vị kia kẻ quản lý thật dài thở dài, rồi sau đó trực tiếp đối với đâm đầu đi tới rất nhiều người đi đến. Mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mới đăng nhập và lơ tê. 8 xem võng 13.800.100. Và giao thông. Đọc là một loại hưởng thụ đề nghị ngài cất chứa. Thêm nữa, cả bộ tê tiểu thuyết thỉnh đến 8 xem võng download. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Nguyên do. Chư vị tiền bối, các ngươi muốn đi đâu? Yêu nguyên hay vẫn là cung kính thần sắc? Bởi vì này vị kẻ quản lý phát hiện, giờ phút này trước mặt hắn tồn tại vậy mà toàn bộ đều là chí thánh phía trên tồn tại. Thậm chí tại trong cơ thể của bọn hắn còn ẩn tàng một loại cường đại kinh hãi lực lượng. Hắn hiểu được, những người này chỉ sợ đều là vương tử hoàng tử cấp bậc đích nhân vật. Ngoại trừ bực này tồn tại, những người khác làm sao có thể có như vậy trạng thái. Sau một lát, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thấp trên khuôn mặt xuất hiện một bức hiểu rõ thần sắc. Tiến về trước lan vực. Tiền bối ngài chờ đều là tiến về trước lan vực sao? Trước mặt những này tồn tại hoàng tử đế tử, toàn bộ đều là theo hóa mù xương nhai bên trong đi tới rất nhiều tông môn mạnh nhất đệ tử. Lúc này đây bọn hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là lựa chọn tạm thời ly khai. Bởi vì lan vực hấp dẫn thật sự lại để cho bọn hắn không cách nào buông. Nếu như thương giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện rất nhiều dị địa phương. Bởi vì lúc trước tại hóa mù xương nhai bên trong tu luyện những hoàng tử kia đế tử, vậy mà một cái không sót toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Thậm chí mà ngay cả vị kia ngưng kiếm các vĩ đại đường, vậy mà cũng ở trong đó. Đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi đấy. Dù sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy hoàng tử cùng đế tử, thậm chí là đường tiến về trước, lan vực bên trong tất nhiên có cái gì kinh thiên động địa sự tình phát sinh. Rất nhiều tiền bối cũng là muốn cùng một chỗ tiến về trước sao? Một đi ở phía trước hoàng tử khẽ gật đầu. Thấy như vậy một màn, vị kia kẻ quản lý đồng dạng nhẹ gật đầu. Rồi sau đó đi tới truyền tống thiên trận bên cạnh, lại không có trực tiếp mở ra. Các vị tiền bối thoáng chờ một chút. Vừa rồi đã có người tiến về trước lan vực rồi. Hiện tại tính ra chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới có thể đến tới. Nghe nói như thế, vị hoàng tử kia từ chối cho ý kiến trực tiếp đi về tới trong đội ngũ. Truyền tống thiên trận tựu là như thế. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, một cái truyền tống thiên trận hoàn toàn có thể truyền tống 10 vạn người, 100 vạn người. Thế nhưng mà mặc kệ truyền tống một người hay vẫn là 100 vạn người, cần thời gian đều là giống nhau. Cho nên tại thương giả truyền tống đi rồi, bọn hắn hay là muốn chờ thêm một hồi, chờ đợi truyền tống thiên trong trận không gian loạn lưu ổn định về sau, mới có thể lại lần nữa mở ra. Sư huynh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngài đều có hứng thú, xem ra lúc này đây, chúng ta nhất định đều muốn trở thành phụ gia rồi. Vị kia ngưng kiếm các đường bên người, cái kia tôn đồng dạng đến từ ngưng kiếm các đế tử mở miệng, mang lên một tia bất đắc dĩ. Mà những người khác đều là như thế biểu lộ. Dù sao vị này thế nhưng mà đường là nhân tộc trong 4 ngày, không có gì ngoài cái kia duy nhất đế cấp thế lực bên ngoài đệ nhất vị cũng là duy nhất một vị đường. Hắn tuy nhiên không phải cái loại này tu luyện 100 vạn năm cổ xưa giả đế cực hạn cường giả. Có thể bởi vì bản thân đường khủng bố, cái đó sợ sẽ là cổ xưa giả đế đế tử, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn đi, những người này thật không có mảy may hy vọng rồi. Nghe được vị sư đệ này, vị kia ngưng kiếm cắt đường nhẹ nhàng cười cười. Lúc này đây, nếu như chư thiên thần vương thế gia không phải hạn định người tham dự chủng tộc, chỉ sợ sẽ là thần tộc, yêu tộc cùng ma tộc đều có thiên tài trước tới tham gia. Dù sao thái cổ thần vương thể hấp dẫn thật sự là quá lớn, ta cũng là không cách nào chống cự, huống hồ, vì cái kia duy nhất hy vọng, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Mọi người trầm mặc. Xác thực trên thế giới này thực lực mới được là vĩnh hằng vương đạo. Phàm là có thể tăng thực lực lên, tất cả mọi người hội bất kể hết thảy đạt được. Huống chi một khi thành công, bọn hắn đạt được cũng không phải là nhỏ tí tẹo tăng lên. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến lại vẫn có như vậy kỳ ngộ đây này. Chỉ sợ lúc này đây cơ hội đối với những cái kia đỉnh phong đích thiên tài mà nói sẽ không thua kém nhân tộc thánh địa mở ra. Dù sao cái này vô cùng có khả năng là bọn hắn chứng đạo hy vọng. Mọi người khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể thắng lợi, hoặc là đạt được vị kia chư thiên thần vương thế gia thánh nữ lọt mắt xanh, như vậy không những được cùng chư thiên thần vương thế gia kết minh, thậm chí có thể được trong cơ thể nàng thái cổ thần vương huyết mạch. Một khi đã có được cái này, trong truyền thuyết đã đoạn tuyệt 600 vạn năm thái cổ thần vương thể, chỉ sợ sẽ là một hoàng tử cũng có được có thể cùng đế tử, thậm chí là đường chống lại vốn liếng rồi. Mà đối với những cái kia khủng bố vô cùng đích thiên tài đệ tử mà nói, cái này thậm chí vô cùng có khả năng là bọn hắn kiếp này duy nhất chứng đạo cơ hội. Thái cổ thần vương thể, chư thiên thần vương trong cơ thể một loại bá đạo thần thể. Đại thành thời điểm liền có thể diễn biến thái cổ kỳ tích, có được vô cùng uy nghiêm cường hoành thân thể, quét ngang thiên địa, trên đời vô địch. Là chư thiên thần vương thế gia ở bên trong đã từng tôn quý nhất vài loại thần vương thể một trong. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái này đã đoạn tuyệt gần 600 vạn năm thần vương thể lại vẫn có truyền thừa, thậm chí còn người thừa kế, vậy mà cũng không phải là chư thiên thần vương thế gia huyết mạch. Nếu như không là vì chư thiên thần vương thể đặc thù tính, chỉ sợ lúc này đây, mà ngay cả những cái kia cổ xưa thần đế đều sẽ xuất hiện tham dự tranh đoạt. Vài năm trước khi chư thiên thần vương thế gia đột nhiên tại nhân tộc trong 4 ngày tản một cái kinh thế tin tức. Một vị chư thiên thần vương thế gia thần quân cường giả theo phàm giới bên trong mang về một nữ tử. Cái này vốn không có gì. Thế nhưng mà nữ tử này, vậy mà ẩn chứa chư thiên thần vương trong cơ thể, một loại đã đoạn tuyệt vô số tuế nguyệt vô thượng thần thể. Chỉ tiếc cô gái này cũng không phải là bổn tộc chi nhân. Đối với thập phần coi trọng huyết mạch chư thiên thần vương thế gia mà nói, là không thể nào dẫn vào trong gia tộc đấy. Cho nên chư thiên thần vương thế gia liền chiêu cáo 4 ngày, muốn vi cô gái này lựa chọn một cách phu quân. Hy vọng có thể thông qua huyết mạch của bọn hắn, sinh ra càng cường đại hơn thần vương thân thể. Mà lại để cho cách này hoàn toàn mới xuất hiện thần vương thân thể trở thành chư thiên thần vương thế gia bên trong đích một thành viên. Với tư cách thủ lao, cô gái này phu quân đem có cơ hội lấy được nữ tử trong cơ thể chư thiên thần vương huyết mạch. Phải biết rằng cách này có thể chư thiên thần vương thể. Thậm chí hay vẫn là trong đó, cường thế nhất chiến thể một trong được xưng thái cổ kỳ tích thái cổ thần vương thể. Chính mình muốn làm, gần kể chỉ là đem sinh hạ con nối dõi giao cho chư thiên thần vương thế gia là được rồi. Đối với chỗ có nhân tộc thiên tài mà nói, đây tuyệt đối là một bước lên trời cơ hội tốt, là tuyệt đối không cách nào phục chế kỳ tích. Chỉ tiếc, bởi vì thần vương thể đặc thù tính, nhất định thần đế cường giả thì không cách nào tham dự. Bởi vì thần đế cường giả đã cô đọng thần thể, bọn hắn mặc dù cùng vị kia thần vương thể nữ tử kết hợp, con nối dõi trong nhất định cũng chỉ có thể kế thừa một loại huyết mạch mà không cách nào sinh ra càng mạnh hơn nữa. Cho nên, lúc này đây người tham dự, nhất định chỉ có thể là thần đế phía dưới tồn tại. Bởi vậy, theo vài năm trước khi tin tức truyền bá ra thủy, toàn bộ nhân tộc 4 ngày đều oanh động. Rất nhiều bế quan vô số tuế nguyệt cổ xưa giả đế đô nhao nhao đi ra cung điện, muốn tranh đoạt cái này một bước lên trời tuyệt đại kỳ ngộ. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng như vậy uể oải. Lúc này đây cần, không chỉ là thực lực. Nói không chừng cái kia vị nữ tử chứng kiến các ngươi trong đó một loại đế tử thậm chí là hoàng tử, đột nhiên tâm động trực tiếp lựa chọn đây này. Lúc này đây, không chỉ là thực lực còn có vận khí. Nghe nói như thế, rất nhiều uể oải hoàng tử một lần nữa đã ra động tác tinh thần. Bọn hắn cho nên muốn tới, chỉ sợ cũng là bởi vì này phương diện nguyên nhân. Dù sao lần này đến đây trong hàng đệ tử, rất nhiều hoàng tử đế tử thậm chí cũng không phải giả đế. Bọn hắn cho nên đến đây tựu là ôm cái này vạn nhất tâm tính. Mọi người ở đây một lần nữa tỉnh lại thời khắc, truyền tống thiên trận rút cuộc ổn định lại. Hơn trăm người đội ngũ, hảo hảo đáng đáng đi tới trong đó, đi đến Lan vực. Lan vực là kỳ hoàng thiên rất nhiều vực bên trong đích một vực. Nơi đây tại toàn bộ kỳ hoàng thiên ở bên trong, xem như nổi danh nhất một vực rồi. Thậm chí còn danh tiếng của nó, mà ngay cả những thứ khác vài ngày cùng thập địa trong đều nhiều hơn có nghe đồn. Cho nên có khổng lồ như vậy tên tuổi. Lại là vì một cái thế lực tồn tại. Đó chính là nhân tộc gần như có thể vượt qua thiên mà chiến tứ đại hoàng giai thế lực một trong. Chư thiên thần vương thế gia rồi. Chư thiên thần vương thế gia trải rộng toàn bộ kỳ hoàng thiên. Thế nhưng mà cái này Lan vực, nhưng lại gia tộc của bọn hắn chủ mạch chỗ. Cơ hồ sở hữu thần thể tiểu thành đệ tử đều phản hồi Lan vực bên trong ở gia tộc chủ mạch lặng lặng tu luyện, dùng cầu càng lớn đột phá. Theo một hồi lập lòe về sau thương giả rốt cục hàng lâm ở chỗ này. Đi ra truyền tống thiên trận. Nhìn xem người đến người đi thủy triều thương giả có chút một hồi ngốc trệ. Khách quan tại những thứ khác mấy vực, Lan vực người thật sự có chút nhiều lắm. Nơi đây tại trung tâm trong truyền tống trận, không ngừng có đám người đi ra. Thương giả phát hiện trong lúc này vậy mà xuất hiện đại lượng vương tử hoàng tử, thậm chí còn có một đế tử tồn tại. Phải biết rằng, vương tử tồn tại ở một cái vương giai thế lực mà nói đều là hiếm có đích thiên tài rồi. Thế nhưng mà nơi này, vậy mà hiện lên lớn như thế lượng vương tử, cơ hồ đi ra truyền tống trận người ở bên trong, chín thành đa ngoài đều là vương tử tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một thành ở bên trong, đem gần một nửa đều là hoàng tử. Còn lại cái kia nửa thành mới được là một ít bình thường thánh nhân tồn tại. Đi vài bước, Thương Dạ đột nhiên dừng bước. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc phát hiện một sự tình. Thương Dạ phát hiện tại đây truyền tống quá trận ít đoạn có cường giả dũng mãnh vào. Tuy nhiên lại trên cơ bản không có bất kỳ cường đại tồn rời đi. Hơn nữa dũng mãnh vào nơi đây cường giả đều là vương tử hoàng tử tồn tại. Cái này lại để cho Thương Dạ cảm nhận được một tia rủi gì rồi. Dừng lại bước chân lại lần nữa đi đi lại lại. Thương Dạ đã cảm nhận được một ít chuyện kỳ quái đã xảy ra. Liên tưởng đến trước khi đến, vị kia hóa xương thành truyền tống thiên trận kẻ quản lý hiểu rõ thần sắc. Thương Dạ minh bạch, chỉ sợ trong khoảng thời gian này có rất hơn vương tử hoàng tử đế tử lại tới đây. Nơi này tất nhiên đã xảy ra một đại sự, một kiện đối với rất nhiều thiên tài có vô thượng lực hấp dẫn đại sự. Bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy đích thiên tài tụ tập nơi này đây này. Từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến, Thương Dạ linh thức đã vận dụng. Hắn bắt đầu không ngừng cảm giác chung quanh hết thảy, muốn theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện chân tướng. Chờ Thương Dạ đi ra truyền tống thiên trận bao phủ phạm vi thời điểm, đã hiểu chuyện đã trải qua. Còn lần này, hắn sắc mặt cũng không giống trước khi như vậy lạnh nhạt rồi. Một vòng tối tăm phiền muộn bao phủ tại Thương Dạ trên mặt. Hừ! Chư thiên thần vương thế gia, tốt một cái chư thiên thần vương thế gia. Ông ngoại của ta vẫn còn, cũng dám làm ra như thế sự tình đến. Lúc này đây, không quấy một cái long trời lỡ đất, ta Thương Dạ như thế nào có mặt đi gặp ta phàm giới thân nhân. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.